Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1235, từ nay các ngươi không bị ta khống chế. Quang mang trên đài truyền tống lóe lên, thân ảnh Lâm Hải biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại trên đảo cạnh. Mới vừa xuất hiện tại chỗ cổng truyền tống, trong lòng Lâm Hải giật mình. Chết, hắn chấn kinh phát hiện, ngay tại trong nháy mắt hắn vừa mới xuất hiện. Đột nhiên cảm thấy nguyên anh của đảo chủ đảo cạnh, trong nháy mắt đã mất đi cảm ứng, mà loại tình huống này chỉ có một kết quả, chính là nguyên anh của đảo chủ đã chết. Bất quá Lâm Hải ngẫm lại cũng bình thường, đây chính là nguyên anh thể A, không biết có bao nhiêu người tu hành nhớ thương đây. Ngược lại chính mình đối với loại sự tình luyện hóa nguyên anh này, vẫn là bản năng không chịu nhận, giữ lại gã cũng không có tác dụng gì, chết thì chết đi. Không biết chân sản hiện tại thế nào, Lâm Hải nhớ kỹ. Chân sản trước đó là cùng một chỗ với nguyên anh của đảo chủ, hiện tại nguyên anh của đảo chủ chết, chân sản không biết có thể cũng gặp nguy hiểm hay không. Bất kể thế nào nói, cũng là một trận đồng học, nếu như có thể giúp liền giúp một cái đi. Lâm Hải ngẫm lại, trong lòng rốt cục vẫn là mềm nhũn, tiến vào phủ đảo chủ, tìm kiếm tung tích của chân sản. Không có. Lâm Hải sững sờ, phương vị trước đó mất đi cảm ứng nguyên anh của đảo chủ, là ngay tại trong phủ đảo chủ. Ấn theo lý mà nói chân sản hẳn là cũng tại gần đây mới đúng a. Tìm kiếm một phen, phát hiện xác thực không có tung tích của chân sản, Lâm Hải lắc đầu, từ bỏ. Đã tìm không thấy, này liền mặc cho nàng ta tự sanh tự diệt đi, Lâm Hải nghĩ đến chỗ này, ra khỏi phủ đảo chủ, đem bọn người phong trí xa, tất cả đều triệu tập lại. Tông chủ, ngươi trở về, phong trí xa hiện tại đã nắm quyền quản lý cả tòa đảo cạnh, hăng hái, uy phong bát diện. Nhìn thấy Lâm Hải lập tức cung kính chạy đến gần, đại lễ thăm viếng, bên trong tâm y phi thường rõ ràng, y có thể từ một cái tộc trưởng gia tộc trong thị trấn nhỏ vắng vẻ, trở thành đảo chủ trên ngàn vạn người, tất cả đều là nhờ Lâm Hải ban tặng, trong lòng đối với Lâm Hải tràn ngập cảm kích. Bảo vật thu thập thế nào, Lâm Hải mặc dù đã đem tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch lấy tới tay, nhưng cũng không quên giao phó nhiệm vụ vơ vét cho bọn người phong trí xa, vừa lên đến liền một mặt trang bức hỏi, tông chủ. Gần nhất vừa vặn là ngày các thành trì đem bảo vật vận chuyển đưa tới, mời ngài theo ta đến nhà kho xem xét, phong trí xa dẫn đường, đem Lâm Hải đưa đến một chỗ thương khố cực lớn, con mắt Lâm Hải nhất thời liền thẳng. Hoa tắc, làm tốt lắm, nhìn các loại bảo vật chồng chất như núi, Lâm Hải nhìn không được khích lệ một tiếng, sau đó cánh tay vung lên, trực tiếp đem hơn phân nửa, thu nhập vào trong thánh cảnh, những thứ còn lại này, lưu cho các ngươi. Nói xong. Ý niệm Lâm Hải lần nữa nhất động, hơn mấy trăm viên thuốc xuất hiện ở trước mắt. Đây là giải dược khống thần đan, bọn người phong trí xa nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên, trong lòng kích động. Dù sao, bọn họ đều là người đã nếm qua khống thần đan, cho dù lại phong quang như thế nào, thì trong lòng cũng luôn là có một cái tâm bệnh. Mỗi người một khỏa, phân phát, Lâm Hải phân phó xong, phong trí xa lập tức khoát tay lên, có cao thủ kim đang cầm súng phân phát, ăn viên giải dược này vào. Hiệu quả của khống thần đan sẽ triệt để giải trừ, từ nay các ngươi không bị ta khống chế nữa. Cái gì? Lời nói của Lâm Hải, như là một quả bom tấn, nổ vang trong lòng mọi người, sau thất thần ngắn ngủi, bọn người phong trí xa, tất cả đều lộ ra biểu lộ cuồng hỉ. Đa tạ tông chủ, mọi người nhất tề bái hạ hò hét, trong lòng kích tình bành trướng, bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là giải dược sang năm, nghĩ không ra lại là có hiệu lực vĩnh cửu, cứ như vậy. Bọn họ sẽ không cần tiếp tục bị người chế trụ. Tông chủ, ngươi có phải muốn rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo hay không? Cao hứng qua đi, phong trí xa đột nhiên hỏi, trong lòng đột nhiên không khỏi hiện lên một tia buồn bã. Lâm Hải hướng phía y cười cười, sau đó đi đến trước mặt mọi người, bốn phía liền ôm quyền. Các vị, Lâm Hải trước đó khống chế các vị, cũng là hành động bất đắc dĩ, tại bên trong này ta xin bồi tội cho mọi người, không có người trả lời, tất cả mọi người lặng lặng nhìn Lâm Hải. Một cổ cảm tình khác, quanh quẩn tại trong lòng mọi người, tại hà sắp rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo, bây giờ trả các vị tự do, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại, Lâm Hải vừa nói xong, phanh một tiếng, xuyên vân toa xuất hiện trên mặt đất, Lâm Hải thả người nhảy lên. Các vị, cáo từ, Lâm Hải lần nữa hướng phía mọi người ôm quyền một cái, đám người không ai trả lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên vân toa trong nháy mắt đã bay đi. Tông chủ hắn, thật, cứ đi như vậy, nhìn bóng dáng Lâm Hải chớp mắt đã không còn, đám người phong trí xa đưa mắt nhìn nhau, hồi tưởng trong khoảng thời gian này đi theo Lâm Hải trải qua một đường công thành chiếm đất, trong lúc nhất thời vậy mà giật mình tỉnh mộng. Đoạn đường này thông suốt, Lâm Hải lấy xuyên vân toa, mất thời gian không lâu liền đến tiểu trấn lúc đầu, hơi nghe ngóng một chút, liền biết rõ phương pháp rời khỏi Bồng Lai tiên đảo. Trước một bệ đá phong cách cổ xưa, Lâm Hải đứng chắp tay, chân mày hơi nhíu lại, nguyên lai từ Bồng Lai tiên đảo tiến vào phàm gian giới, sẽ có hạn chế đối với đẳng cấp tu hành, một khi vượt qua kim đan kỳ, cái cầu thang đá này sẽ lập tức bạo liệt. Lâm Hải nhất thời phát hiện vấn đề, lấy tu vi của hắn, tiến đến, ra ngoài lại có chút không dễ dàng. Bất quá, Lâm Hải cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì bên trên Bồng Lai tiên đảo có nhiều đại năng kim đan nguyên anh như vậy, lại không có một cái nào tiến vào phàm gian giới. Nếu như không có cái hạn chế này, chỉ sợ phàm gian giới sớm đã là thiên hạ của những người tu hành này. Đi dạo quanh cầu thang đá, Lâm Hải nắm chắc trong lòng, không khỏi lặng lẽ thở phào. Còn tốt, chỉ là một cái truyền tống trận phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Lâm Hải lập tức nhìn ra manh mối, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một số tinh thạch, bày ra một cái tạo hình kỳ quái, vây quanh ở xung quanh bàn đá. Trận lên, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng. Sau đó ông một tiếng hào quang tỏa sáng, những tinh thạch này vậy mà lăn không lơ lửng, vây quanh cầu thang đá không ngừng chuyển động, đem không gian kéo lên một mảnh gợn sóng. Lâm Hải trực tiếp cất bước, đi đến cầu thang đá, sau đó hướng phía cái nút bên cạnh nhẹ nhàng ấn xuống. Ông, thân ảnh của Lâm Hải, bỗng nhiên biến mất, cùng lúc đó, tinh thạch giữa không trung thay thế chịu lực cho cầu thang đá, phanh một tiếng toàn bộ vỡ vụn, cầu thang đá nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại bình yên vô sự. Ha ha, rốt cục ra ngoài rồi. Lâm Hải chân đạp sóng biển, nhìn mặt biển mênh mông bát ngát, sóng lớn lăn lộn, vuốt qua đá ngầm, lại có loại cảm giác lãng tử trở về nhà, phá lệ thân thiết. Hàn phong lạnh thấu xương thổi qua, để Lâm Hải nhìn không được đánh cái rùng mình, lúc này mới chú ý tới, đã là mùa đông. Thời gian qua thật nhanh, hẳn là cách xuân tiết không xa đi. Leng keng, ngay lúc này, WeChat của Lâm Hải đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét. Là Sở Lâm Nhi phát tới. Sở Lâm Nhi, ngươi còn tại Bồng Lai tiên đảo sao? Đi ra chưa? Nhìn tin tức của Sở Lâm Nhi, khóe miệng Lâm Hải không tự giác nhếch lên một đường cong. Tiểu hồ đồ tiên, hai ta thật sự là tâm hữu linh tê a, ta vừa mới ra ngoài, tin tức của ngươi liền đến, có phải nhớ ca ca đến mức trà không nhớ cơm không nghỉ hay không? Sở Lâm Nhi, phi phi phi, người nào cùng tên đại sắc lang nhà ngươi này tâm hữu linh tê a? Đi ra cũng nhanh đến thành phố Bồng Lai chút, bản công chúa đang ngay tại thành phố Bồng Lai đâu. Có phải hay không, con mắt Lâm Hải nhất thời sáng lên, chính mình thế nhưng là rất lâu chưa từng gặp qua Sở Lâm Nhi, thật đúng là hơi nhớ đây. Tiểu hồ đầu tiên, chờ lấy, lập tức đến, Lâm Hải hồi âm cho Sở Lâm Nhi xong, cũng không quên phát một cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, lão công đã từ Bồng Lai tiên đảo đi ra, lập tức liền có thể nhìn thấy em. Phía sau là một cái biểu lộ hôn hôn, thật à, quá tốt. Em ra bờ biển chờ anh. Liễu Hinh Nguyệt kinh hỉ hồi phục một câu. Tiểu Hồng, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tiểu Hồng triệu hoán ra. Bây giờ đã trở lại phàm gian giới, mặc dù là tại trên đại dương bao la xa xôi, nhưng Lâm Hải cũng không muốn phô trương quá mức, không tiếp tục sử dụng xuyên vân toa, mà chính là cải thành ngồi cưỡi Tiểu Hồng. Sau khi Tiểu Hồng ra ngoài, Lâm Hải thả người nhảy lên. Liền nhảy đến trên lưng Tiểu Hồng, Tiểu Hồng phát ra một tiếng ưng kêu, hóa thành lưu quang màu vàng kim, thẳng đến bờ biển mà đi. Chương 1236, ở kiếp trước, nàng vì ngươi mà chết. Từ thật xa, Lâm Hải liền nhìn thấy phía trên bờ biển, có một bóng người xinh đẹp tại dưới gió biển lạnh lẽo thổi lướt nhẹ qua, đang hướng phía mặt biển mênh mông, mong mỏi cùng trông đợi. Hinh Nguyệt. Lâm Hải lập tức kích động, nhìn không được lớn tiếng la lên. Liễu Hinh Nguyệt từ lâu đã chú ý tới Tiểu Hồng đang bay nhanh đến, nghe được tiếng la của Lâm Hải, tay ngọc liền đưa lên bên miệng, phát ra một tiếng la lên nhu mỹ bao hàm tương tư. Lão công. Sưu, khi thân ảnh Tiểu Hồng cách bờ biển còn khoảng cách xa mười mấy mét, Lâm Hải liền vội vã không nhịn nổi mà thả người nhảy lên, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt liền đáp xuống. Liễu Hinh Nguyệt thấy thế, cũng là một mặt hoan hỉ, liền vội vàng tiến lên, giang hai cánh tay, nghênh đón Lâm Hải đến. Hinh Nguyệt, nhớ chết ta, ông ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt ông thật chặt vào trong ngực, vị đạo thơm ngát quen thuộc của thiếu nữ này, chui vào lỗ mũi Lâm Hải, để tâm thần Lâm Hải thanh thản, hạnh phúc say mê. Lão công, người ta cũng rất nhớ anh. Liễu Hinh Nguyệt đem cả người tiến vào trong ngực Lâm Hải, đem đầu tựa ở trước ngực Lâm Hải, hai tay ôm lấy lưng eo Lâm Hải, phát ra thanh âm nũng nịu nỉ non. Hinh Nguyệt. Lâm Hải đột nhiên đẩy vai Liễu Hinh Nguyệt ra, hai mắt tỏa nhiệt, nhìn chằm chằm vào hai mắt nhu tình như nước của Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt nhấp nhẹ môi son, đôi mắt đẹp mang theo một tia thẹn thùng, cùng ánh mắt Lâm Hải va chạm, tràn ngập nồng tình mật ý. Đột nhiên, Lâm Hải mãnh liệt cúi đầu xuống, mười phần thô lỗ hôn lên đôi môi của Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, kịch liệt đáp lại, nỗi khổ tương tư nhiều ngày của hai người, trong nháy mắt liền thiêu đốt. Khụ khụ, ngay tại thời khắc hai người say mê thật sâu, bên tai Lâm Hải đột nhiên truyền đến hai tiếng ho nhẹ, để Lâm Hải giật mình, vội vàng dừng lại, quay đầu hướng phía bên cạnh nhìn lại, đã thấy không biết từ lúc nào, bên cạnh mình đã đứng một cái nữ tử tuyệt mỹ vóc người nóng nảy, tướng mạo yêu diễm, đang dùng ánh mắt vô cùng xinh xắn, đùa giỡn nhìn lấy Lâm Hải. Lâm Nhi công chúa, Lâm Hải nhất thời vui vẻ, nhận ra Sở Lâm Nhi. Ngươi thật đúng là cái đại sắc lang. Sở Lâm Nhi nghiền ngẫm nói, linh hồn thể, đúng lúc này, Liễu Hinh Nguyệt một mặt ửng hồng vẫn chưa rút đi, ở bên cạnh đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Ừm. Sở Lâm Nhi sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Liễu Hinh Nguyệt, ngươi, có thể nhìn thấy ta? Vì cái gì không thể? Liễu Hinh Nguyệt cười nhạt một tiếng. Đôi mắt đẹp không nháy mắt mà nhìn Sở Lâm Nhi, há, thời gian ngắn như vậy, cũng đã là nguyên anh trung kỳ, cái này khó trách. Sở Lâm Nhi dò xét Liễu Hinh Nguyệt một phen, lúc này mới chú ý tới biến hóa của Liễu Hinh Nguyệt, trong mắt mang theo một tia biểu lộ đùa cợt, nói, ngươi gọi là Sở Lâm Nhi, trên mặt Liễu Hinh Nguyệt vẫn treo nụ cười, nhìn Sở Lâm Nhi hỏi. Đúng a. Con mắt Sở Lâm Nhi không nháy mắt, nhìn Liễu Hinh Nguyệt, nhún vai, sau đó... Hai người an tĩnh lại, thế nhưng ánh mắt của hai người, lại thủy chung nhìn chằm chằm vào đối phương, người nào cũng không có rời. Ách, Lâm Hải ở bên cạnh nhất thời có chút mộng bức, nhìn Liễu Hinh Nguyệt, lại nhìn Sở Lâm Nhi, không khỏi gãi gãi đầu. Mẹ nó, chỗ giao hội ánh mắt của hai người này, làm sao cảm giác có tia lửa đang bắn tung a, khụ khụ. Lâm Hải vội vàng ho nhẹ hai tiếng, hắn phải đem cái không khí quá không bình thường này, hóa giải một chút. Cái kia... Chính thức giới thiệu cho các ngươi một chút a, Lâm Hải dẫn đầu hướng phía Sở Lâm Nhi nhất chỉ. Hinh Nguyệt, đây là Lâm Nhi công chúa, là bạn thân của ta, giới thiệu Sở Lâm Nhi xong, Lâm Hải lại chỉ Liễu Hinh Nguyệt, vừa muốn mở miệng, Sở Lâm Nhi lại nói chuyện trước. Không cần giới thiệu, Liễu Hinh Nguyệt, bạn gái của ngươi, bản công chúa lại không biết sao. Nói xong, Sở Lâm Nhi ngoẹo đầu, liếc nhìn Liễu Hinh Nguyệt một chút, đột nhiên lộ ra một nụ cười xinh xắn. Uy, Liễu Hinh Nguyệt. Ta cùng ngươi nói a, nhãn quan của ngươi thật là không được tốt lắm, Lâm Hải thế nhưng là cái siêu cấp đại sắc lang, ta cùng hắn trước kia liền cùng giường chung gối qua đây. Phốc, Sở Lâm Nhi nói một câu, để Lâm Hải kém chút nằm trên đất, mẹ nó, cái gái ngốc này đang nói mò gì đâu. Hinh Nguyệt, em đừng nghe nàng nói với nói vẫn, nàng cũng là cái quỷ tinh nghịch, mà Liễu Hinh Nguyệt nhìn bộ dáng xinh xắn này của Sở Lâm Nhi, chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút động dung. Có đúng không, nguyên lai các ngươi còn có quan hệ thân mật như vậy à, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, có chút run rẩy. Hừ, đó là đương nhiên á. Sở Lâm Nhi nhếch miệng lên, lộ ra hai cái núm đồng tiền nhỏ bé, mặt mũi tràn đầy đắc ý, liền căn biệt thự nhà hắn kia, hai ta tại trên một chiếc giường, ngủ chung không biết bao lần đây, Liễu Hinh Nguyệt cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Sở Lâm Nhi, cũng không nói chuyện, trong mắt đột nhiên bịt kín một tầng hơi nước. Uy. Ngươi nói mò gì đâu, Lâm Hải thấy vậy, nhất thời hoảng, không khỏi hướng phía Sở Lâm Nhi hung hăng trừng liếc một chút. Hinh Nguyệt, ngươi đừng nghe nàng nói với nói vẫn, nàng người này liền yêu quấy rối, người nào nói với nói vẫn, chẳng lẽ ta nói là giả sao? Không tin ngươi để cho nàng hỏi A Hoa qua, Sở Lâm Nhi nhất thời biểu môi một cái, trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý chút nào. Ngươi đủ, mắt thấy nước mắt của Liễu Hinh Nguyệt đều nhanh rơi xuống. Lâm Hải quả thực vừa tức vừa giận, nhìn không được hướng phía Sở Lâm Nhi gầm lên giận dữ. Thanh âm phẫn nộ của Lâm Hải, để thân thể của Sở Lâm Nhi rung lên bần bật, nụ cười lập tức cứng tại bên trong này, sau đó thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hải. Ngươi trống ta? Ngươi vậy mà trống ta, không phải, ta, sau khi Lâm Hải trống ra, cũng có chút hối hận, nhất thời mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Sở Lâm Nhi. Trong cặp mắt to trong suốt sáng long lanh của Sở Lâm Nhi. Đột nhiên xuất hiện một vòng giọt nước, sau đó buồn bã cười một tiếng, quay người rời đi. Uy, Lâm Nhi công chúa, Lâm Hải thấy thế, vội vàng hô to, nhưng mà Sở Lâm Nhi lên xuống mấy cái, liền đã không có bóng dáng. Thảo, trong lòng Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, đột nhiên sinh ra vô tận hối hận. Sở Lâm Nhi chính là cái tính cách này, ưa thích nói đùa cùng nghịch ngợm gây sự trêu người, chính mình cũng không phải không hiểu, làm gì cùng nàng nghiêm túc a? Lần này đem nàng tức giận bỏ đi, hơn nữa có vẻ như còn khóc, với loại tính cách tinh nghịch như Sở Lâm Nhi này, một khi rơi lệ, xem ra là thật thương tổn tâm của nàng. Xem ra chỉ có thể ngày sau lại hướng Sở Lâm Nhi hảo hảo xin lỗi, dù là để cho nàng đánh một trận, Lâm Hải cũng nhận. Hinh Nguyệt, lời nói của Lâm Nhi công chúa, đều là nói đùa, đã chọc tức đi một cái, Lâm Hải cũng không muốn lại đi chọc tức một cái khác, vội vàng cùng Liễu Hinh Nguyệt giải thích nói em biết rõ. Liễu Hinh Nguyệt nhàn nhạt nói nói ách. Em biết rõ, Lâm Hải nhất thời có chút mộng bức, này, vậy em vừa mới. Sau khi em gặp được nàng, tâm lý đột nhiên ê ẩm, đặc biệt khó chịu, không khỏi liền muốn khóc. À, Lâm Hải càng lúc càng không hiểu rõ, mẹ nó, lòng của nữ nhân, thật sự là sâu như đáy biển, đây rốt cuộc là có ý tứ gì à? Lão công, Sở Lâm Nhi công chúa, là cô gái tốt, ngươi phải trân quý nàng. Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên đưa đôi mắt đục đỏ ngầu, một mặt trịnh trọng nói, không phải, quý trọng hay không quý trọng gì à? Lâm Hải quả thực im lặng, Hinh Nguyệt, xem ra em vẫn là hiểu lầm. Hai chúng ta là trong sạch, thật đặc biệt trong sạch, Lâm Hải cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát đem quá trình quen biết giữa hắn cùng Sở Lâm Nhi, thậm chí cả sự tình trong đoạn thời gian Sở Lâm Nhi mỗi ngày ỷ lại trên giường của hắn, cũng từ đầu chí cuối nói một lần cùng Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, tình huống chính là như vậy, Lâm Nhi công chúa nói, ta cùng nàng ngủ một cái giường, cũng là cái ngủ như thế, không phải cái ngủ như em tưởng tượng. Liễu Hinh Nguyệt nghe xong, buồn bã cười một tiếng. Sau đó đột nhiên ôm lấy Lâm Hải, đầu tựa vào trước ngực Lâm Hải. Lão công, em thực sự tin tưởng anh, nhưng là, em vừa mới rơi lệ, thật không phải là bởi vì chuyện này. Này, này là bởi vì cái gì? Lâm Hải thật có điểm không hiểu rõ. Liễu Hinh Nguyệt đứng thẳng thân thể, trong đôi mắt đẹp đột nhiên lộ ra quang mang thâm thúy, tựa hồ tiến vào nhớ lại xa xưa, thanh âm nhu mỹ, nhàn nhạt vang lên, tựa hồ mang theo một tia đau thương nồng đậm. Lão công! Trân quý Lâm Nhi công chúa đi, không nên thương tổn nàng. Bởi vì, ở kiếp trước, nàng vì ngươi mà chết, chương 1237, có cường địch đánh đến tận cửa. Lời của Liễu Hinh Nguyệt vừa ra khỏi miệng, Lâm Hải chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Qua rất lâu, mới một mặt kinh hãi không thể tin được mà nhìn Liễu Hinh Nguyệt, run rẩy mở miệng. Hinh Nguyệt, em đã biết cái gì? Kiếp trước, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Hải một phát bắt được vai Liễu Hinh Nguyệt, kích động hỏi. Em cũng không rõ ràng. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, đôi mi hơi hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay tại thời điểm em vừa mới nhìn thấy Lâm Nhi công chúa, nói chuyện cùng nàng, trong đầu đột nhiên liền biết rõ những thứ này. Lâm Hải khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nếu không phải hắn biết rõ Liễu Hinh Nguyệt sẽ không lừa hắn, thậm chí cũng không thể tin được đây là thật. Trừ những cái này đâu. Hinh Nguyệt em còn biết rõ cái tin tức gì liên quan tới kiếp trước không? Không có. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu. Cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, cảm thấy sự tình càng ngày càng ly kỳ. Đúng, vừa rồi Lâm Nhi công chúa nói, em bây giờ đã là Nguyên Anh Trung Kỳ. Lâm Hải bỗng nhiên lại ý thức được một vấn đề, lúc chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt vừa tách ra, Liễu Hinh Nguyệt vẫn là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Chính mình qua lội bồng lai tiên đảo trở về, Liễu Hinh Nguyệt lại đột phá. Nguyên Anh Trung Kỳ, hẳn là không mất bao lâu, liền sẽ đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Phốc, lời nói của Liễu Hinh Nguyệt, để Lâm Hải kém chút phun ra ngoài một ngụm huyết lão, nhìn Liễu Hinh Nguyệt như nhìn một cái quái vật. Mẹ nó, đây cũng quá đã kích người đi, chính mình tân tân khổ khổ, phí sức nửa ngày, cũng mới bất quá là Kim Đan Hậu Kỳ a, cái Liễu Hinh Nguyệt này, cưỡi tên lửa sao? Thật sự là người so với người, tức chết người. Lâm Hải lắc đầu một trận, mặt mũi tràn đầy im lặng. Lão công, ngươi nhanh đi tìm Lâm Nhi công chúa một chút, cùng nàng nói xin lỗi đi. Liễu Hinh Nguyệt ở một bên, bỗng nhiên nói, phát cái uy chát cho nàng đi, tìm khẳng định tìm không thấy. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, tìm tới uy chát của Sở Lâm Nhi, biên tập một cái tin tức, phát qua. Tiểu hồ đầu tiên, Mỹ thiếu nữ Lâm Nhi công chúa thiện lương Mỹ lệ thanh thuần vô địch manh manh đát. Có ở đó hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Sở Lâm Nhi, hừ, không ở. Phía sau là một cái biểu lộ tức giận, tiểu hồ đồ tiên, U, vậy bây giờ là vị siêu cấp đại mỹ nữ nào đang nói chuyện với ta à? Sở Lâm Nhi, bên trong này không có đại mỹ nữ, đại sắc lang ngươi đánh sai chủ ý. Phía sau là một cái biểu lộ trái hừ hừ, tiểu hồ đồ tiên, à, dạng này à, vậy nói chuyện với ta, là cái người quái dị đi. Sở Lâm Nhi, phi phi phi, ngươi mới là người quái dị, bản công chúa xinh đẹp như hoa. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, thừa nhận đi, ngươi chính là mỹ thiếu nữ siêu cấp vô địch, Lâm Nhi công chúa. Phía sau là một cái bới móc biểu lộ nhướng nhướng lông mày, Sở Lâm Nhi, hừ, tính ngươi biết nói chuyện, tìm ta làm gì, lại muốn trống ta sao? Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, ta sai, ta là đại hỗn đảng, ta là tìm ngươi thừa nhận sai lầm, van cầu ngươi tha thứ cho ta đi. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Sở Lâm Nhi, phi, không tha thứ. Phụ vương ta đều không có trống qua ta như thế. Phía sau là một cái biểu lộ muốn khóc, tiểu hồ đồ tiên, thật không tha thứ. Sở Lâm Nhi, nói không tha thứ, liền không tha thứ, hừ. Tiểu hồ đồ tiên, à, cái trò chơi mới này chơi thật vui à, hòa tắc. Còn có thể online nhiều người. Sở Lâm Nhi, a a a, ngươi có trò chơi mới gì, là cái gì, mau nói cho ta biết. Lâm Hải nhất thời cười thầm một trận, quả nhiên là cái mọt game, thiếu niên nghiện nét a. Tiểu hồ đồ tiên, muốn biết sao? Vậy ngươi về tới tìm ta a, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phía sau là một cái biểu lộ câu dẫn, Sở Lâm Nhi, nghĩ thật đẹp, bye bye. Ách! Còn không tha thứ a, Lâm Hải nhất thời càng thêm ấy nấy. Xem ra Sở Lâm Nhi là thật sự tức giận, chính mình hống như thế cũng hống không tốt. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, ta thật là sai, nếu ngươi còn tức giận, liền trở lại đánh ta một chầu đi, coi như ngươi cưỡng ép chiếm hữu ta, ta cũng sẽ không trốn đến bên trong nơi hẻo lánh vụng trộm thuốc thích đâu. Sở Lâm Nhi, phi phi phi, ai mà thèm chiếm hữu ngươi? Nghĩ thật đẹp. Cút, tiểu hồ đồ tiên, vậy ngươi trở về a? Sở Lâm Nhi, ngươi cái đại ngốc nghếch. Ta đi thu thập tinh phách của thất thập nhị địa sát, gần đây có một cái, không nói nữa a, bản công chúa muốn làm chính sự, không có tâm tình cùng ngươi chém gió. Ha ha, nguyên lai Lâm Nhi không tức giận, mà chính là đi giúp ta thu thập tinh phách. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, đồng thời dâng lên cảm động thật sâu, chính mình trước đó quá phận như vậy, Sở Lâm Nhi sau khi tức giận, vậy mà còn không quên giúp mình là việc, thật sự là cô nương tốt a, cô nương tốt như vậy. Sao có thể không hảo hảo đùa giỡn một chút đâu, khóe miệng Lâm Hải, lộ ra nụ cười làm xấu. Tiểu hồ đồ tiên, chém gió. Lâm Nhi công chúa, ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái nữ hài gia gia, làm sao chém gió, Sở Lâm Nhi, a a a a. Ngươi đi chết đi, ngươi cái thối lưu manh, đại hỗn đảng. Phía sau là một cái biểu lộ cuồng quào, ha ha ha ha, Lâm Hải nhất thời cười ha hả, tất cả tích tụ trong lòng trước đó đều tán đi. Làm gì cười vui vẻ như vậy, Liễu Hinh Nguyệt ở một bên, có chút chua chua nói, Lâm Hải vương ngón tay, một mặt cưng chiều xoa bóp mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Nhi công chúa không tức giận, chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Nói xong, Lâm Hải lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, hai người lắc lắc cánh tay, một mặt ngọt ngào đi trở về, Hinh Nguyệt, em không quay phim sao? Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, không quay. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu. Sắc mặt hiện lên một chút ảm đạm. Vì cái gì, đây không phải là mộng tưởng của em sao? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Em có dự cảm, thời gian chúng ta tách ra, nhiều nhất còn có mấy tháng liền muốn đến, tại bên trong cái thời gian ngắn ngủi này, em cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ở cùng với anh. Liễu Hinh Nguyệt đem thân thể mềm mại dựa vào trên thân Lâm Hải, mang theo một tia thương cảm thật sâu, lo lắng nói, Lâm Hải nghe xong, hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Hinh Nguyệt, không có bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, có thể đưa chúng ta tách ra. Coi như ngắn ngủi tách rời, chỉ cần Lâm Hải anh còn sống một ngày, liền sẽ tìm được em là người yêu một đời một kiếp của anh, người nào, cũng đừng hòng đưa em từ bên cạnh anh cướp đi. Em cũng vậy, Liễu Hinh Nguyệt ôm chặt lấy cổ Lâm Hải, động tình nói, em sẽ không rời khỏi anh, ai cũng không ngăn cản được việc chúng ta cùng một chỗ. Hô, Lâm Hải thở phào một hơi, tại bên trong không khí lạnh. Hình thành một đường sương khói màu trắng, sắp hết năm, Hinh Nguyệt, chúng ta về nhà đi. Phi trường quốc tế của thành phố Giang Nam, một nam một nữ đem mặt mũi che phủ cực kỳ kín lẻ, chậm rãi đi tới. Trở về Á, Lâm Hải hô hấp lấy không khí mới mẻ của gia hương, cảm thấy phá lệ thân thiết, nhìn thấy nơi xa là một cái đầu trọc lớn bóng loáng, đang nhìn xung quanh, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cùng Liễu Hinh Nguyệt đi qua. Ba, Lâm Hải nâng bàn tay lên, đập vào trên cái đầu trọc lớn. Đậu phộng, người nào con mẹ nó dám đập lão tử, muốn chết đâu. Đầu trọc lớn nhất thời trống giận quay đầu lại, nhưng chờ Lâm Hải đem khẩu trang lấy xuống, lộ ra nụ cười vô cùng quen thuộc, cường đầu trọc nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Đậu phộng, sư phụ, ta nhớ ngươi muốn chết rồi. Ha ha ha ha, cường đầu trọc hưng phấn trực tiếp đem Lâm Hải ôm lấy, còn tại trên trán Lâm Hải nặng nề hôn một cái, trán kiện lớn giọng, nhất thời dẫn tới ánh mắt dị dạng của người qua đường. Em gái ngươi, Lâm Hải vội vàng đem y chấn khai, dùng lực chà chà cái trán, một mặt ghét bỏ. Mà cường đầu trọc lại không thèm để ý chút nào, toét miệng cười khúc khích, vừa nhìn về phía Liễu Hinh Nguyệt. Sư phụ, cô nàng này ai vậy, chật chật chật, nhìn vóc dáng rất khá a. Lâm Hải nhất thời một mặt quái dị, mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn qua cường đầu trọc, đi cùng với chính mình, còn có thể là ai? Hắc hắc hắc, sư nương một mực đang quay phim, sư phụ ngươi muốn nã pháo cũng ngoài tầm tay a, cũng là nam nhân, lý giải, yên tâm, ta sẽ không nói với sư nương của ta. Lâm Hải nhìn cường đầu trọc nở nụ cười thô bỉ, nhất thời dở khóc dở cười. Người con mẹ nó nhân tài a. Hắc hắc, đúng không? Tất cả mọi người đều nói như thế. Cường đầu trọc sờ sờ cái đầu trọc lớn, toét miệng cười nói, phốc một tiếng, Liễu Hinh Nguyệt ở một bên bật cười, đôi mắt đẹp xấu hổ liếc trắng cường đầu trọc một chút. Cường tử, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là hài hước trước sau như một. Ai u, đậu phộng, thanh âm nhỏ nhắn tuyệt vời này, hóa ra là sư nương a. Song song, nói nhầm, cường đầu trọc nhất thời nghe ra thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, vội vàng vỗ cái đầu trọc lớn. Ngươi giờ mới biết nói nhầm a. Lâm Hải tức giận lườm y một cái. Còn không phải sao, cường đầu trọc vỗ đùi, ta vừa mới còn nói, sư phụ ngươi không chỗ nã pháo, nguyên lai sư nương liền ở bên cạnh, xem ra đêm nay nhất định hỏa lực không ngớt. Phốc. Cút, Lâm Hải một chân đem con hàng này đạp bay, hắn a, thật sự là cái gì cũng nói a. Khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt cũng là đỏ bừng, đột nhiên duỗi ra tay nhỏ, tại bên hông Lâm Hải bóp một cái, khiến hắn đau đến mức nhất thời hít một hơi khí lạnh. Ngồi lên xe của cường đầu trọc, Lâm Hải mới mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian ta rời đi này, có chuyện gì phát sinh hay không? Không đợi cường đầu trọc trả lời, điện thoại đột nhiên vang, y vội vàng nhận, một đường thanh âm hoảng sợ truyền tới. Cường ca, ngươi ở đâu? Có cường địch đánh đến tận cửa, chương 1238, hôm nay bọn họ đi không được. Cường đầu trọc nghe xong liền gấp, hướng phía gọi điện thoại bắt đầu rống to. Thao! Lão tử lập tức tới ngay, nói xong, cường đầu trọc ba cái đem điện thoại cú, đạp trần ga, xe trong nháy mắt liền thoát ra ngoài. Cường tử, chuyện gì xảy ra? Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, mở miệng hỏi nói. Này, sư phụ ngươi không biết, gần nhất không biết từ nơi nào đến một đám người tu hành, mỗi ngày đến vàng song lộng lẫy kiếm chuyện, khó lòng phòng bị, người chúng ta vừa đến, bọn họ liền chạy, con mẹ nó giống hệt như con ruồi, không về không? Người tu hành. Lâm Hải sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, người tu hành ở phàm gian giới cũng không có nhiều a, chẳng lẽ có dự mưu? Sư phụ, ta đưa ngươi cùng sư nương về nhà trước, sau đó lại đi xử lý việc này. Không cần, trực tiếp qua vàng song lộng lẫy, Lâm Hải phân phó nói, đồng thời ngữ khí có chút băng lãnh, hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, đang giở trò tại trong này. Được rồi, cường đầu trọc cắn răng một cái, hung dữ chữ một câu, lũ khốn kiếp này. Nếu sư phụ đã tự mình ra ngựa, cũng không thể tiện nghi bọn họ. Sau hai mươi mấy phút, xe gào thét dừng ở trước cửa vàng song lộng lẫy, Lâm Hải cùng cường đầu trọc xuống xe, bước nhanh hướng phía bên trong đi đến. Ai u, cường ca ngươi đã trở về. Tông chủ, ngài cũng tới, nhị cẩu một mặt lo lắng, vội vàng chào đón, sau khi nhìn thấy Lâm Hải ở bên cạnh cường đầu trọc, hai mắt không khỏi tỏa sáng, vội vàng sốt ruột chào hỏi. Nhị cẩu bây giờ là cao quản của vàng song lộng lẫy. Cũng vào Hải Nguyệt Tông, đối với Lâm Hải cũng lấy danh xưng tông chủ mà gọi. Người đâu? Cường đầu trọc thở phì phì hỏi. Tại lầu 2, Cường ca, đám người này quá hung hăng, nếu không phải Lăng Đào ca hôm nay vừa vặn tại đây, đoán chừng nhà hàng đã bị nện nát. Nhị cẩu còn chưa nói xong, cường đầu trọc liền vọt vào nhà hàng, thẳng đến lầu 2 mà xông đi lên. Lâm Hải chậm rãi bước đi tới, nhìn một chỗ bừa bộn, nhất thời cho mày. Đám người này nháo bao lâu rồi? Cơ hồ mỗi ngày đều đến, thời gian không cố định, nện xong liền đi, cản cũng ngăn không được, giống như một đám cá. Lâm Hải nghe xong, trong mắt lóe lên hàn mang, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Yên tâm, hôm nay bọn họ đi không được. Lâm Hải vừa mới dứt lời, trên lầu hai đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, đã thấy một bóng người từ lầu hai bay xuống, sau khi hạ xuống lão đảo mấy bước mới đứng vững, hơi có vẻ chật vật. Nhiều người khi dễ ít người, có gì tài ba, có giỏi thì cùng Lăng Đào công tử nhà ngươi đơn đấu. Lăng Đào, cẩn thận, Lý Lăng Đào vừa mới dứt lời, cường đầu trọc đột nhiên tại lầu hai, kinh hô một tiếng. Sưu, trong nháy mắt, hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, giống như lưỡi dao sắc bén cắt phá không gian, gào thét lên hướng phía đỉnh đầu Lý Lăng Đào rơi xuống. Cút ngay, Lý Lăng Đào hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay kéo lên một đoàn kiếm hoa hỗn loạn, trong nháy mắt đem quang mang xoắn nát. Hừ hừ, liền chút bản lãnh này sao? Mặt mũi Lý Lăng Đào tràn đầy khinh thường, mỉa mai nói, thế nhưng là vừa mới dứt lời, sắc mặt Lý Lăng Đào đột biến, đã thấy một đường khí mang màu đen, uy thế cường đại, trong nháy mắt liền đến trước mắt, hát. Mặt Lý Lăng Đào nhất thời lộ vẻ lạnh lùng, kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, hướng phía khí mang màu đen mà đi. Ông, trường kiếm cùng khí mang màu đen tiếp xúc, nhất thời bị chấn động đến khuấy động mà lên, sắc Lý Lăng Đào đại biến, mắt thấy hào quang màu đen này liền muốn rơi vào trên người, lại đột nhiên cảm thấy một cổ lực đạo, trực tiếp đem y rời khỏi chỗ cũ. Toát, sau đó, một đường tiếng xé gió vang lên, đã thấy ánh sáng trắng lóe lên, đoàn khí mang màu đen kia trong nháy mắt liền sụp đổ. Sư phụ! Lý Lăng Đào kinh hãi một lát, vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Hải đứng tại trước người mình, nhất thời đại hỉ. Bá bá bá! Đúng lúc này, trên lầu hai đột nhiên nhảy xuống mười mấy đạo nhân ảnh, xếp thành một hàng, cùng Lâm Hải xa xa đứng nhìn, mà cường đầu trọc cũng từ lầu hai nhảy xuống, đứng tại bên người Lâm Hải. Ngươi là ai? Một cái nam tử áo đen cầm đầu âm lãnh hỏi, sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng, Lâm Hải vừa mới tiện tay phá đạo thuật của gã, để trong lòng gã không khỏi rung lên, biết rõ gặp được kình địch, đồ vật vô dụng, có mấy cái tạp ngư như thế cũng không đối phó được, có phải là không có hảo hảo tu luyện? Cả ngày chỉ biết ham chơi lười biếng không? Lâm Hải đối với tra hỏi của nam tử áo đen, như không nghe thấy, mà chính là một mặt bất mãn, hướng phía Lý Lăng Đào răng dậy nói, cũng không phải mỗi ngày đều lười biếng. Lý Lăng Đào nhất thời một mặt xấu hổ, gãi gãi đầu, hướng phía Lâm Hải lộ cái mặt quỷ. Hừ, trở về ta muốn thi so sánh tám cái các ngươi, nếu như xếp hạng của ngươi về gần cuối, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi biết sao? Thấy Lâm Hải cùng Lý Lăng Đào không coi ai ra gì mà nói chuyện, trực tiếp coi gã là không khí, không nhìn bọn họ tồn tại, nam tử áo đen nhất thời nổi giận. Lâm Hải lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn nam tử áo đen này một chút. Sư phụ, người này lợi hại, tu vi của ta bây giờ đã là giả đan, nhưng lại không phải là địch thủ, vừa mới bị gã công kích hiểm tượng hoàn sinh, người này lường trước đã nhập kim đan, cường đầu trọc ở một bên. Bỗng nhiên ngưng trọng nhắc nhở nói, kim đan sao? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhếch lên một đường cong khinh thường. Muốn chết, nam tử áo đen thấy Lâm Hải vẫn đối với gã hờ hững, lửa giận đằng không mà lên. Vừa mới nói xong, thân hình nam tử áo đen bạo khởi, nhảy vào giữa không trung, nhanh nhẹn như là con báo, thẳng hướng phía Lâm Hải liền dốc sức lao qua. Sư phụ cẩn thận, Lý Lăng Đào thấy thế, cuống quýt hô nói, thế nhưng là lời vừa ra miệng. Lại lập tức sửng sốt, chỉ thấy thân thể của nam tử áo đen, đột nhiên ngừng tại giữa không trung, toàn thân bị một tầng khí lưu ba động kéo chặt lấy, cũng không còn cách nào di động mảy may, trong mắt tràn ngập hoảng sợ thật sâu. Đậu phộng, sư phụ ngưu bức a. Lý Lăng Đào quay đầu nhìn về phía Lâm Hải, nhất thời một mặt sùng bái. Thả sư huynh chúng ta ra, một đám người còn lại, thấy tình thế không ổn, tất cả đều hướng phía Lâm Hải xông lại. Trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên, nhất thời khí lưu cường đại, dẫn tới một mảnh không gian rung rẩy, trực tiếp đem mười mấy người này hất tung ở trên mặt đất, kêu thảm không thôi, liền đứng lên cũng không nổi. Mà Lâm Hải liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn những người này một chút, cánh tay trực tiếp đưa vào hư không kéo một cái, nam tử áo đen giữa không trung kia, trong nháy mắt đã bị kéo đến trước mặt Lâm Hải. Đồng tử của nam tử áo đen cấp tốc co vào, ánh mắt nhìn Lâm Hải. Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi. Ai bảo các ngươi đến, Lâm Hải mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt nam tử áo đen lấp lóe mấy lần, cả gan mở miệng. Ngươi tốt nhất là thả chúng ta ra, ngươi phía sau chúng ta, ngươi không thể trêu vào. Có đúng không? Lâm Hải đột nhiên nhếch miệng, lộ ra nụ cười rực rỡ, Sau đó một cổ khí thế cường đại cơ hồ khiến người ngạt thở, trong nháy mắt đã rơi vào trên thân nam tử áo đen, để trái tim gã nhất thời co lại, hô hấp cũng bắt đầu không thông. Ta gọi là Lâm Hải, mặc kệ người sai khiến các ngươi là người nào, ngươi thay ta chuyển lời tới gã, về sau không cần để ta nhìn thấy, có người đến đây quấy rối, nếu không, hậu quả gã không đảm đương nổi. Ngữ khí thật là cuồng vọng. Lâm Hải vừa dứt lời, đột nhiên một đường âm thanh nồng đậm khinh thường vang lên. Lâm Hải sững sờ, quay đầu lại, đã thấy một cái nam tử trung niên làn da ngăm đen, mang theo một cổ khí thế sắc bén, chậm rãi đi tới, hai mắt như là kiếm mang, rơi vào trên thân Lâm Hải. Chủ nhân cứu ta, nam tử áo đen vừa nhìn thấy người này, nhất thời một mặt kinh hỉ, lớn tiếng la lên nói. Lâm Hải nhìn người tới, hai mắt không khỏi nhíu lại, hiện lên một đạo tinh mang. Cao thủ, mà nam tử trung niên thì là một mặt cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Lâm Hải một chút, khóe miệng nhếch lên. Ngươi vừa mới nói, ngươi chính là Lâm Hải. Là ta. Lâm Hải nhàn nhạt nói, hứ, nam tử trung niên nhất thời khinh thường hừ lạnh, còn tưởng rằng ngươi trốn đi, không dám ra đâu. Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn nam tử trung niên một chút, trên mặt nghi hoặc hỏi, ngươi sắp xếp người, mỗi ngày đến đây quấy rối, chính là vì để gặp ta. Nói xong, sắc mặt Lâm Hải đột nhiên đại biến, lui lại hai bước, mang theo hoảng sợ nhìn về phía nam tử trung niên. Ngươi tìm ta, không phải là muốn bái ta làm thầy đi. Ta cùng ngươi nói, dung mạo của ngươi quá xấu, ta không thu. Phốc. Ha ha ha ha, cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đạo ở bên cạnh, một cái nhìn không được, nhất thời vỗ bắp đùi cười ha hả, cười ngửa tới ngửa lui. Một cái không khí vô cùng kiềm chế, nhất thời bị hai cái đồ đệ mang theo đùa bức của Lâm Hải, xinh xinh làm thành trò đùa. Mà nam tử trung niên, giờ phút này đã sớm đã tức đến sắc mặt tái xanh, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng sát cơ. Muốn chết, thanh âm phẫn nộ vang lên, thân ảnh của nam tử trung niên, đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, nhào về phía Lâm Hải. Chương 1239, kêu ba ba, nhanh lên. Lâm Hải nhìn nam tử trung niên, hướng mình khởi xướng công kích sắc bén, nhất thời lộ vẻ mặt khinh thường. Sư phụ, cẩn thận, cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đạo ở một bên, vẫn không khỏi quá sợ hãi, công kích của nam tử trung niên này, quả thực quá đáng sợ, chỉ là khí thế liền để hai người bọn họ mất đi năng lực phản kháng. Mà Lâm Hải lại một mặt lạnh nhạt, phản phất như đối phương công kích, không phải công hướng hắn, vậy mà không có một tia phản ứng. Hừ, mặt nam tử trung niên này đột nhiên lộ ra quang mang hung ác. Trong mắt bắn ra sát cơ, mắt thấy liền muốn đem Lâm Hải đánh giết. Băng, đột nhiên, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, khẽ nhả ra một chữ. Nam tử trung niên sững sờ, bản năng cảm thấy một tia không ổn, một cổ cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt từ đáy lòng của gã xông tới, để gã không rét mà run. Không tốt, nam tử trung niên kinh hãi, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội và cuống quýt rút chiêu thức về, thân hình bạo khởi, hướng phía sau bay ngược. Ông, thân ảnh của gã, vừa mới nhảy lên, bên ngoài thân phía trên lại đột nhiên hiển hiện một tầng băng sương thật dày, đem thân hình của gã đông cứng trong nháy mắt, vẫn duy trì tư thế nhảy vọt, biến thành tượng băng. Cái này. Tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đào, hay là người của phía là đối phương, tất cả lập tức đều ngốc. Ha ha, sư phụ uy vũ, vẫn là Lý Lăng Đào phản ứng đầu tiên, phát ra một tiếng reo hò kinh hỉ. Sư phụ. Ta muốn học một chiêu đóng băng côn này. Cường đầu trọc thì là một mặt hỏa nhiệt, chủ nhân, nam tử áo đen bị Lâm Hải nhiếp giữa không trung, nhìn thấy chủ nhân cơ hồ vô địch khắp thiên hạ của chính mình, một chiêu còn chưa qua, vậy mà liền bị Lâm Hải sinh sinh đông cứng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nói chuyện cũng run rẩy. Hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi là ai, đến tột cùng vì sao đến chỗ ta nháo sự chưa? Lâm Hải nhàn nhạt nhìn nam tử áo đen một chút. Nam tử áo đen nghênh tiếp ánh mắt của Lâm Hải, bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, hoảng hốt mở miệng. Nói, ta cái gì cũng nói, liền cả chủ nhân của gã, cũng bị Lâm Hải một chiêu chế trụ, gã nào còn dám mạnh miệng. Chúng ta đến từ Liêu Đông Mãn Hoang Sơn, chủ nhân nhà ta chính là một trong 10 đại cao thủ kim đan hậu kỳ đương thời, Hắc Hùng, tới nơi đây là vì tìm ngươi, báo thù cho Lộ Thiên Tuyệt của Thanh Thành kiếm phái. A. Lông mày Lâm Hải nhíu lại. Chậm rãi gật gật đầu, rốt cục biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc trước sau khi giết chết Lộ Thiên Tuyệt, Đông Phương Du Long liền từng nói qua với Lâm Hải, đương thời 10 cái cao thủ kim đan hậu kỳ, kết thành đồng minh, chính mình giết chết Lộ Thiên Tuyệt, chính người khác khẳng định sẽ tìm mình báo thù. Lúc nghe được tin tức này, Lâm Hải mặc dù không sợ, nhưng cũng cảm thấy một tia khó giải quyết, thế nhưng bây giờ, trong lòng Lâm Hải chỉ còn cảm khái, nhớ ngày đó giết chết một cái Lộ Thiên Tuyệt, chính mình còn là tu vi giả đan, cơ hồ dùng hết tất cả vốn liếng, mới có thể thắng hiểm, nghĩ không ra thời gian chỉ qua đi mấy tháng, chính mình đã là kim đan hậu kỳ, mà cùng là kim đan hậu kỳ, người tu hành ngang hàng với Lộ Thiên Tuyệt, ở trước mặt mình, đã không chịu nổi một kích, nếu đã tới tìm ta báo thù, vậy sẽ phải có giác ngộ phải chết. Lời nói của Lâm Hải, mang theo một tia băng lãnh, trong mắt đột nhiên hiện lên sát cơ. Trải qua một loạt chuyện, nhất là mấy tháng chém giết sinh tử trên bồng lai tiên đảo, tính cách của Lâm Hải đã sớm trở nên cứng rắn như sắt, cũng không tiếp tục là cái chàng trai không quả quyết như lúc trước kia. Lâm Hải vừa dứt lời, băng sương bên ngoài thân Hắc Hùng đột nhiên nổ tung, mà thân thể Hắc Hùng thì là mềm nhũn, chậm rãi ngã trên mặt đất, đã không có khí tức. Chủ nhân, nam tử áo đen thấy thế, hoảng sợ la lên một tiếng, sau đó hai mắt lật một cái, trực tiếp bị dọa đến hôn mê. Ta qua, liền cái gan thỏ này. Thật khiến cho kim đan nhân tiên mất mặt, mặt mũi Lâm Hải tràn đầy khinh thường, tiện tay đem nam tử áo đen ném ra bên ngoài nhà hàng, Hắc Hùng đã đền tội, những người dưới tay gã này, căn bản không xứng để Lâm Hải xuất thủ, đem sự tình bên trong này, xử lý một chút đi. Lâm Hải giao phó lại một câu, liền ra khỏi nhà hàng, tiểu bảo bối Hinh Nguyệt của chính mình, thế nhưng là còn trên xe chờ đợi mình đây, Lăng Đào, xử lý một chút. Cường Đầu Trọc nói xong, liền chạy ra khỏi cửa đi theo Lâm Hải, sư phụ, ta muốn học một chiêu đóng băng côn vừa rồi kia, uy, Đầu Trọc, ngươi thật không có nghĩa khí, người ta hôm nay có hẹn. Nhìn Lâm Hải cùng Cường Đầu Trọc lên xe đi không thấy, Lý Lăng Đào nhất thời phát ra một tiếng kêu rên, đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà, Cường Đầu Trọc mới lái xe hơi rời đi, mà Lâm Hải đã đứng tại trước mặt Tống Cần, cúi đầu bị giáo huấn đến đầu cũng không ngẩng lên được. Ngươi còn biết rõ trở về, cái này còn kém một tuần lễ liền ăn Tết. Ta đây không phải trở về rồi sao? Lâm Hải một mặt ủy khuất, gãi gãi đầu, nhỏ giọng kháng nghị nói. Trước năm này đâu cũng không cho đi, ở ngay tại nhà bồi tiếp chúng ta, chuẩn bị ăn Tết. À! Lâm Hải đáp ứng một tiếng, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt đang ở một bên che miệng cười trộm le lưỡi. Hinh Nguyệt à, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới, đi, bồi A Di nói chuyện phím a. Tống Cần lại liếc trắng Lâm Hải một chút, sau đó giữ chặt Liễu Hinh Nguyệt tiến vào trong buồng. Ai, mẹ, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, sau đó một mặt tuyệt vọng quẳng nằm trên ghế salon. Đây là mẹ sao? Cái này không phải hố chết con sao? Con của ngươi cùng Hinh Nguyệt cũng lâu như vậy không gặp mặt, đều nhanh nghẹn nổ, cái này vẫn chờ làm đại sự đâu, hai ngươi nói chuyện phím lúc nào không được a? Lâm Hải đành phải âm thầm vận công. Đem nhiệt hỏa trong người cơ hồ đem chính mình thiêu đốt, cưỡng ép đè xuống. Xem ra, đành phải đợi buổi tối, Gia Gia cùng phụ thân, ra ngoài công viên tìm người đánh cờ, Lâm Hải cũng không có một người để nói chuyện, lắc đầu, trực tiếp về phòng của mình. Đúng, Tiến Thánh Cảnh nhìn xem ngân hợp, dù sao Lâm Hải cũng không nói rõ, liền đem ngân hợp lừa gạt đến bên trong Thánh Cảnh, trong lòng vẫn còn có chút chột dạ, bất kể thế nào nói, ngân hợp cũng là địa tiên a, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lâm Hải liền vào đi vào thánh cảnh, sau đó tràn cảnh trước mắt, nhất thời để Lâm Hải sửng sốt, chỉ thấy con lưu manh chó A Hoa kia, giờ phút này đang đứng thẳng hai chân, hai cái chân trước khoác về sau, nhìn chằm chằm vào một con rồng manh manh trước mặt, một mặt hung tướng đe dọa, kêu ba ba, nhanh lên. Rồng manh manh, trong mắt mang theo một tia yếu ớt sợ hãi, kiên quyết lắc đầu. U a, nhà nhà cái phi, ngươi còn phản, A Hoa nhất thời vừa trừng mắt, cất cao giọng. Nói cho ngươi nghe, tiểu gia hỏa mới tới, một mảnh trời này đều là cẩu gia ta bao hết. A Hoa duỗi ra một cái móng vuốt, hướng phía lỗ mũi mình chỉ, dám không nghe lời nói của cẩu gia, có phải là không muốn lăn lộn, miệng rồng nhếch lên, hai cái mắt to ngập nước, nhất thời che kín nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Không cho phép khóc, nghẹn trở về, còn có, tan học không cho phép nói cho gia trưởng. A Hoa cảnh cáo nói, hỏi ngươi một lần nữa, gọi ba ba hay không? Ngươi thật sự là lão đại bên trong này sao? Rồng rốt cục mở miệng, thanh âm quả thực manh đến không được. Nói nhảm. Nhìn tướng mạo mà ngươi còn không nhìn ra được sao? A Hoa nhất thời một mặt ghét bỏ, cẩu gia ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái như thế, trời sinh cũng là để làm lão đại. Này, nếu như đem ngươi xử lý, có phải ta liền thành lão đại hay không? Rồng yếu ớt hỏi. À, nhà cái phi, ngươi còn muốn giết chết cẩu gia, rống, A Hoa nói còn chưa dứt lời, con rồng trước mặt đột nhiên phát ra một tiếng gầm chấn thiên, sau đó thân hình tăng vọt, trực tiếp biến thành cự long cao mấy trăm trượng. Ai u mẹ ta nha, cái rồng này là thổi phồng, xem ra là món đồ chơi mới của ba ba Lâm Hải, đừng con mẹ nó bạo, nổ đến cẩu gia. A Hoa bị dọa đến nhau một tiếng, quay đầu liền chạy, kết quả không chạy được hai bước, đột nhiên cái đuôi bị siết chặt, trực tiếp bị Ngân Hợp cầm lên tới. Hắc hắc hắc, Ngân Hợp cười toe toét miệng rộng cười rộ lên, lông mày cực lớn hướng phía A Hoa nhướng nhướng, trong miệng phát ra một tiếng cười âm hiểm. Tiểu cẩu cẩu, về sau bên trong này đến phiên ca ca làm việc, ngươi nhanh chóng kêu ba ba cho ta, hoa cáp cáp cáp. Phốc, lời nói của Ngân Hợp, nhất thời để Lâm Hải thổ huyết ngã xuống đất, khóc không ra nước mắt, sinh không thể yêu. Mẹ nó, nói xong địa tiên đâu? Làm sao con mẹ nó lại là một đứa đùa bức a? Chương 1240, ba cái đều là đùa bức, giám định hoàn tất. À, Lâm Hải lão đệ, ngươi đến. Ngân Hợp nhìn thấy Lâm Hải, nhất thời đại hỉ, trực tiếp ném rác rưởi, đem A Hoa vứt trên mặt đất. Ba ba, ngươi mua cái món đồ chơi thổi phồng trách này ở đâu vậy, thật không có phẩm vị, nếu ngươi ưa thích động vật, ta đem Tiểu Hồng cho ngươi mượn là được, mau đưa cái hãm hại thả khí này ném đi. A Hoa ngã chổng vó lên trời ở trên mặt đất, kêu thảm. Tiếu tiếu. A Hoa vừa dứt lời, một tiếng ưng kêu vang lên, lưu quang màu vàng kim tóc biến, hung hăng mổ tại trên mông A Hoa. Ngao, A Hoa đau đến ngao một tiếng liền nhảy dựng lên, ngươi cái đồ ngu, đây là cái mông, ngươi con mẹ nó phương hướng cũng làm phản, đến A, chó chết, vậy liền để lão nương mổ thêm bên dưới phía trước cho ngươi nữa, biến thành thái giám nhìn ngươi còn sống thế nào. A, nhà phi, nói ngươi là đồ ngu thật không oan, ngươi con mẹ nó không muốn hạnh phúc chung thân à. Nói, ngươi có phải cùng cha ta có một chân rồi hay không? Sớm nói cho ngươi biết, hắn phương diện kia không được, phốc. Bà nội ngươi, ngươi mới không được, Lâm Hải đen mặt lại, kém chút tức đến nằm xuống, con chó lưu manh này, mở to mắt chó nói vớ nói vẫn, hinh nguyệt tiểu bảo bối của người ta, thế nhưng là nói ca ca thật tuyệt đâu. Nhìn A Hoa cùng Tiểu Hồng, đùa mắng truy đuổi lần nhau chạy ra xa, Lâm Hải mới quay đầu nhìn về phía Ngân Hợp. Ách, nhưng lúc Lâm Hải... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn thấy Ngân Hợp nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của A Hoa cùng Tiểu Hồng, hai mắt tỏa ánh sáng kia, trong lòng không khỏi ngầm sinh cảnh giác. Ngân Hợp, ngươi cũng đừng học hai đứa bọn chúng liền là một đôi đùa bức, thanh thản ổn định làm con rồng bình thường đi. Lâm Hải một bộ lời nói thấm thía căn dặn nói, à, biết rõ, Ngân Hợp ta làm sao có thể giống như hai đứa bọn chúng đâu. Con mắt Ngân Hợp như cũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của A Hoa cùng Tiểu Hồng, hững hờ đáp ứng, đúng đấy, ngươi còn là địa tiên đâu. Lâm Hải nặng nề gật gật đầu, một mặt đồng ý. Một ưng một chó này, quá mức cấp thấp, nào giống Ngân Hợp ta, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, uy vũ hùng tráng, có nội hàm có khí chất, xuất khí bức người, thời thượng trào lưu, tài cao bát đấu, học phú ngũ sa, phu phu. Hai mắt Lâm Hải lật một cái, ngửa mặt ngã quỵ, mang trên mặt tuyệt vọng thật sâu, mặt mũi tràn đầy rơi lệ. À, Lâm Hải, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ là biết rõ ta có nhiều ưu điểm như vậy, cảm thấy khoảng cách chênh lệch với ta giống như không thể vượt qua, từ đó đánh mất lòng tin đối với nhân sinh, sinh không thể yêu sao? Ta cùng ngươi nói, cái này cũng không cần phải lo, tuy dung mạo của ngươi xấu hơn ta, dáng người kém hơn ta, IQ thấp hơn ta. Lại không có khí chất không có nội hàm, nhưng ngươi phải biết, đây đều là bình thường a. Bình thường em gái ngươi, Lâm Hải hú lên quái dị, nhảy dựng lên, một mặt khóc không ra nước mắt nhìn lấy Ngân Hợp. Ngân Hợp, ngươi thay đổi, lúc mới quen ngươi, ngươi không phải như vậy. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy tuyệt vọng, ngươi cũng phát hiện ta thay đổi. Ngân Hợp nhất thời giật nảy cả mình, sau đó một mặt buồn rầu than nhẹ một tiếng, ai, tuy ta một mực đang che giấu. Nhưng căn bản là không có cách che giấu, cái hiện thực tàn khốc ta không giờ khác nào không phải là đang trở nên đẹp trai này, rất xin lỗi, để ngươi chịu đả kích. Phốc, Lâm Hải vừa mới đứng lên, nghe được lời nói của Ngân Hợp, lần nữa máu tươi cuồn phun, ngửa mặt ngã quỵ. À, cha ta làm sao vậy, A Hoa cùng Tiểu Hồng truy đuổi một vòng, lại chạy về đến, nhìn thấy ánh mắt Lâm Hải vô hồn, hai mắt vô thần, sinh không thể yêu nằm trên mặt đất, không khỏi một mặt hiếu kỳ. Đều tại ta không tốt, Ngân Hợp ở bên cạnh, một mặt ấy nấy, ta quá ưu tú, để hắn cảm thấy tự ti thật sâu, có khả năng, có chút hoài nghi nhân sinh. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, đầu chó của A Hoa bắt đầu lúc lắc như là trống bỏi. Cha ta liền cả đối mặt với chú chó hoàng mỹ như ta này, đều không có dục vọng muốn chết, chẳng lẽ, ngươi ưu tú hơn ta sao? Ta không ưu tú hơn ngươi sao? Ngân Hợp một mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn A Hoa. Ngươi ưu tú hơn ta sao? A Hoa cũng là khiếp sợ không thôi, hai cái mắt chó thật không thể tin nhìn lấy Ngân Hợp. Ta không ưu tú hơn ngươi sao? Ngươi ưu tú hơn ta sao? Tiểu Hồng ở một bên, ánh mắt cao ngạo, lạnh lùng nhìn A Hoa cùng Ngân Hợp, mắt lớn trừng mắt nhỏ nghi vấn lẫn nhau, mắt ưng lật một cái, rốt cục nhìn không được, hai cái đần độn tự cho là đúng. Nói đúng, nói rất đúng, trái tim Lâm Hải đều nhanh ngưng đập, có cái liền nhảy dựng lên, nhìn Tiểu Hồng, một bộ dáng tìm tới tri âm, rất tán thành mà gật gật đầu. Tiểu Hồng, vẫn là ngươi mắt sáng như đuốc, liếc thấy bản chất của hai người bọn họ a. Đương nhiên. Tiểu Hồng cao ngạo nâng đầu lên cao hơn, bên trong cái mắt bạc lộ nồng đậm khinh thường. Nếu là so cùng ngươi, lời này của hai người bọn họ còn đúng, nhưng tại trước mặt nghịch thiên ưng ưu tú xưng là nhất tỷ yêu thú ta đây mà so sánh, đây không phải là đơn thuần mắt mù sao? Trên cái thế giới này, ưu tú nhất rõ ràng là cô nãi nãi ta, nào có hai phần của chúng nó. Phốc. Lâm Hải lần nữa phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ngã quỵ. Mẹ nó, ba cái tất cả đều là đùa bức. Giám định hoàn tất. Lâm Hải ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rú thảm bất khuất, trên thế giới này, rõ ràng là ca ca ta là tối xuất khí ưu tú nhất a. Lâm Hải, lòng cốt trước đó này, ở đâu a? Sau khi chơi đùa xong, Ngân Hợp một mặt nghiêm túc hướng phía Lâm Hải hỏi, thanh âm mang theo một tia gấp gáp, dù sao, nó tiến vào thánh cảnh, vì cũng là đạt được long cốt, đậu bỉ thì đậu bỉ, chính sự không thể quên. Đi theo ta, thân ảnh Lâm Hải lóe lên. Thẳng đến thi thể thần long bên Nguyệt Hồ mà đi, trong mắt Ngân Hợp hiện lên một đường quang mang kích động, theo sát phía sau. À, ngay tại bên trong này, đến bên Nguyệt Hồ, Lâm Hải hướng phía thi thể thần long thật dài kia nhất chỉ, nói, cái này, đây là thiên long, đầu Ngân Hợp ông một tiếng, con mắt trong nháy mắt liền trừng tròn xoe, tràn ngập chấn kinh cùng thật không thể tin, đồng thời trái tim phanh phanh phanh cấp tốc nhảy lên, long khu kích động cực lớn, cũng khẽ rung lên. Cái gì thiên long địa long? Lâm Hải một mặt mộng bức, Lâm Hải, ngươi không biết, long cũng chia đẳng cấp, thiên long chính là long đẳng cấp tối cao, truyền thuyết chỉ có tại tiên giới mới tồn tại, mà ta trước đó chỉ là địa long, cùng thiên long kém lấy 108.000 dặm. Ngân Hợp càng nói càng kích động, quang mang hưng phấn trong mắt tứ xạ, thân hình khổng lồ lóe lên, liền đến bên cạnh thi thể thiên long, long trảo cũng không biết đường nên thả chỗ nào, kích động đến không biết làm sao. Nếu ta dung hợp với cổ long thể này, chẳng những thực lực sẽ đề cao mấy lần, thậm chí linh hồn rất có thể sẽ tiến hóa, thành thiên long chân chính. Nói đến đây, Ngân Hợp đột nhiên quay đầu, một mặt trịnh trọng nhìn Lâm Hải. Lâm Hải, ta biết rõ cổ thi thể thiên long này là trân quý bực nào, nói nó là chí bảo đệ nhất thiên hạ cũng không đủ, nhưng nó đối ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, ngươi có thể đưa nó cho ta hay không? Ngân Hợp nói xong, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng khẩn trương. Dù sao trước đó chính mình nói chỉ là về đoạn xương cốt chế tác mặt dây chuyền long cốt, nó lường trước nhiều lắm là cũng chính là một đoạn ngắn dài khoảng mười mấy cm, tuy cũng trân quý, nhưng đối với một cái nhân loại như Lâm Hải mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Lâm Hải dẫn nó tới gặp, là con mẹ nó là nguyên một bộ thi thể, còn là thiên long trong truyền thuyết a. Cứ như vậy, Ngân Hợp bắt đầu tâm thần bất định, cái này đã không thể dùng trân quý để hình dung. Lâm Hải thật còn nguyện ý, đưa cho nó sao? Nhìn bộ dạng Ngân Hợp gấp gáp muốn chết, trong lòng Lâm Hải không khỏi buồn cười một trận, thi thể thiên long lại như thế nào, còn không chỉ là tiểu na tra tiện tay đồ sát phát tới. Chuyện có lớn gì đâu à, nếu ngươi ưa thích, vậy cái thi thể thần long này, về ngươi. Lâm Hải tùy tiện, khoát tay nói. Ông, đầu Ngân Hợp oanh một tiếng, trong lòng nháy mắt bị vui sướng cực lớn đập trúng, kém chút lâm vào điên cuồng. Cảm tạ. Đậu móa, ta cảm tạ ngươi. Ha ha ha ha, Ngân Hợp toét miệng cười lớn, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn. Lâm Hải trực tiếp mắt trợn trắng, cần thành cái dạng này sao? Vậy ngươi bây giờ nói, trên cái thế giới này, có phải ca ca ta là đẹp trai nhất hay không a? Lâm Hải điểm lấy chân, hai tay ôm ngực, một mặt đắc ý nhìn Ngân Hợp, nghiền ngẫm hỏi. Ngân Hợp nghe được, nhất thời biến sắc, khôi phục một mặt biểu lộ nghiêm túc, than nhẹ một tiếng. Tuy ngươi đưa ta thi thể của Thiên Long, nhưng lại không thu mua được trái tim chính trực của ta, ta vẫn còn muốn nói, Ngân Hợp ta mới là đẹp trai nhất, về phần ngươi, lớn lên so với ta xấu hơn, dáng người kém hơn ta, ai quy thấp hơn ta, lại không có khí chất không có nội hàm, nhưng ngươi phải biết, đây đều là bình thường a. Mẹ nó, cút cho ta, Lâm Hải kêu trên một tiếng, lần nữa phun máu ngã xuống đất, thật sự là thoái hóa đạo đức a, liền loại giống loại cao quý như rồng này, cũng trở nên không thành thật, rõ ràng con mẹ nó ca ca là đẹp trai nhất, từ bên trong thánh cảnh đi ra, Lâm Hải còn một bộ canh cánh trong lòng, không ngừng lầm bầm nói, ta không làm đại ca thật nhiều năm, điện thoại di động của Lâm Hải, đột nhiên vang lên. Vân Thắng lão ca, Lâm Hải thấy là Vân Thắng đánh tới, vội vàng nhận. Tông chủ, ngươi trở về rồi. Vừa về, Vân lão ca có chuyện gì không? Tông môn của chúng ta, đã xây xong, ngươi có muốn tới xem một chút hay không? Xây xong. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, ta lập tức liền qua. Nói xong, Lâm Hải vừa muốn tắt điện thoại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vân lão ca, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi sờ lấy lương tâm của mình để trả lời. Tông chủ, ngươi nói, thấy Lâm Hải nói nghiêm túc như thế. Trong lòng Vân Thắng giật mình, không biết mình làm gì sai, để Lâm Hải nói như thế, chính mình vẫn luôn là một lòng vì công, không có làm cái sự tình thẹn với lương tâm gì a, tốt, vậy ta liền nói. Lâm Hải hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên lộ ra một mặt cười bỉ ổi. Vân lão ca, ngươi nói ta có phải là đẹp trai nhất trên thế giới này hay không? Nghĩ theo lương tâm mà trả lời nha. Phù phù, đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm tiếng ngã xuống đất. Sau đó tiếng gọi thảm liệt của Vân Thắng liền vang lên tại bên trong điện thoại. Có phải là đẹp trai nhất hay không thì ta không biết, nhưng ngươi con mẹ nó tuyệt đối là đậu bỉ nhất. Chương 1241, Phiêu Miểu Phong. Tông chủ, thế nào, khí phái đi. Trên đỉnh núi, Vân Thắng chỉ lên từng dãy khu nhà như là cung điện cổ đại trước mặt, trên mặt đắc ý hỏi. Phi thường tốt, lão ca ca vất vả. Lâm Hải hướng phía Vân Thắng dựng thẳng ngón tay cái. Trong lòng phi thường hài lòng, cái trình độ xa hoa này, cái khí thế huy hoàng này, đoán chừng chỉ có Hải Nguyệt Tông hắn mới có thể có được đi. Tông chủ, ngươi trở về. Bỗng nhiên, một cái thanh âm nhu mỹ điềm tĩnh, vang lên tại bên tai. Lâm Hải vừa quay đầu, sau đó nhất thời tốc nổ đứng lên, dọa đến nhảy một bước về phía sau lưng, quái khiếu một tiếng. Đậu phộng, giả nhân từ đâu tới, phi, ngươi mới là giả nhân, nữ hài đối diện cho Lâm Hải một cái liếc mắt. Giận dữ nói, bái kiến tông chủ. Lúc này, lại là một đoàn nam nhân, đi tới trước mặt Lâm Hải, nhất tề bái hạ. Mẹ nó, bầy giả nhân, hai mắt Lâm Hải lập tức trợn tròn xoe, hoảng sợ đưa tay nhét vào bên trong miệng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chỉ thấy đám người trước mặt này, râu ria xồm xoàm, bẩn thỉu, quần áo tả tơi, cũ nát không chịu nổi, trên mặt tất cả đều là dơ bẩn thật dày, toét miệng hướng phía Lâm Hải cười, để cho người ta nổi thẳng da gà. Khụ khụ. Vân Thắng ở bên cạnh, một mặt không có ý tứ ho nhẹ hai tiếng. Cái kia, tông chủ a, đây không phải là giả nhân, đây là các huynh đệ thất sát a. Thất sát, con mắt Lâm Hải trợn tròn, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về nữ tử trước đó kia, trong mắt kém chút rơi ra tới. Cái kia nói như thế, ngươi là Diệp Uyển, Lâm Hải chấn kinh, hắn thực sự vô pháp đem trước mặt cái nữ tử giống như giả nhân này. Cùng thủ lĩnh thất sát ưu nhã lãnh diễm kia, liên hệ đến cùng một chỗ. Hừ, không phải bản tiểu thư, còn có thể là ai? Diệp Uyển cho Lâm Hải một cái liếc mắt. Ai u, ta qua. Lâm Hải không khỏi quay đầu, một mặt sùng bái nhìn Vân Thắng, quả thực đem Vân Thắng xem như thần tượng. Vân lão ca, ngưu bức a, hắn thật không nghĩ tới, Vân Thắng lại có năng lực khống chế cấp dưới cường đại như thế, thời gian mấy tháng, lại đem người đều chỉnh thành cái bức dạng này. Liền cả loại đầu lĩnh sát thủ như là Diệp Uyển này, còn là nữ nhân, cũng không thể ngoại lệ. Hắc hắc, đẩy nhanh tốc độ, đẩy nhanh tốc độ, Vân Thắng ngại ngùng cười cười, sau đó hướng phía mọi người vung tay lên. Cái kia, đều giải tán đi, từ hôm nay đến năm sau, cho nghỉ lễ thời gian dài, một hồi mọi người tập thể đại bảo vệ sức khỏe, sổ sách liền ghi tạc đến trên đầu tông chủ, đám giả nhân thất sát kia, nghe được lời này của Vân Thắng, toàn thân nhất thời rung lên. Như là bị tia chớp đánh trúng, sau đó mặt mũi của tất cả mọi người rơi lệ tràn đầy, kêu cha gọi mẹ, thanh âm bi thương kia, thật sự là người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Ông trời à, rốt cuộc giải phóng á. Mẹ ta nha, rốt cuộc không cần chiêu loại tội này, ta thề, về sau cũng không tiếp tục khiêng gỗ á. Ách, Lâm Hải nhìn đám người phát cuồng này, một mặt mộng bức. Mẹ nó, đám người này đến tột cùng đã trải qua cái gì à? Trong chớp mắt, người trên núi liền chạy sạch sành sanh, chỉ còn lại có ba người Lâm Hải, Vân Thắng cùng Diệp Uyển. Các ngươi chờ ta một chút, Lâm Hải chào hỏi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất tại chỗ, tiến vào thánh cảnh. Tiên Nhi, Lâm Hải trực tiếp tiến vào nhà gỗ, Tiên Nhi đang ngồi nói chuyện phiếm cùng Lãnh Nguyệt Như, nhìn thấy Lâm Hải, liền vội vàng hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Tốt, đừng khách khí như vậy, Lâm Hải cười cười, sau đó nhìn về phía Lãnh Nguyệt Như đang bị sương mù che lấp. Nguyệt Như cô nương, thương thế như thế nào, tốt hơn nhiều, nhưng lần này thương tổn quá nặng, tuy có ngươi dùng kim châm gia thân, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, chí ít còn cần thời gian 3 tháng, Lãnh Nguyệt Như thở dài, thanh âm mang theo một vẻ ưu buồn. Vậy liền hảo hảo tĩnh dưỡng đi, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, vừa vặn địa tiên giới sẽ mở ra. Lâm Hải cười nói, Lãnh Nguyệt Như nghe Lâm Hải nâng lên chuyện địa tiên giới mở ra, con mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Lúc địa tiên giới mở ra, ta tất sẽ xuất quan. Lâm Hải mỉm cười gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Tiên Nhi. Tiên Nhi, ta tìm ngươi có việc. Xin chủ nhân phân phó, sơn mạch ngọc thạch trước đó thu lại tại Bồng Lai Tiên Đảo, ta muốn đem nó đặt đến nhân gian, không biết phải nên làm như thế nào, sau khi chủ nhân đến địa điểm cần thiết, chỉ cần dùng ý niệm kêu gọi Tiên Nhi là được. Lâm Hải nghe xong, do dự một chút, có chút bận tâm nhìn Tiên Nhi. Có thể giống như lần trước, để ngươi bị thương tổn nặng như vậy hay không, chủ nhân yên tâm, chuyển dời cùng để đặt, hoàn toàn khác biệt, Tiên Nhi sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Nhờ ngươi, Lâm Hải lúc này mới yên tâm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong thánh cảnh đi ra, đã thấy Diệp Uyển nhìn chính mình như đang nhìn quái vật. Thế nào, bị bề ngoài anh tuấn của ca ca, mê đảo, Lâm Hải một mặt trang bức, thâm trầm hỏi. Phi. Diệp Uyển khẽ gắt một cái, cho Lâm Hải cái mắt trắng, sau đó lại hiếu kỳ mở miệng. Ngươi vừa mới đi đâu? Làm sao đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện? Diệp Uyển cùng Lâm Hải tiếp xúc không nhiều, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hải xuất nhập thánh cảnh, tràn ngập kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đem lỗ tai lại gần đây. Lâm Hải một mặt thần bí nói nói, Diệp Uyển không nghi ngờ gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem cái tai nhỏ tiến đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải đem đầu nghiêng qua, nhẹ nhàng bật hơi mở miệng. Bí mật, Diệp Uyển cảm thấy hơi thở ấm áp bên tai, thân thể mềm mại nhất thời rung lên, một cổ cảm giác tê dại mãnh liệt đi khắp toàn thân, để cho toàn thân nàng rã rời, dễ chịu ngâm khẽ một tiếng, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Lăng, sắc quỷ, Diệp Uyển vừa tức vừa xấu hổ, nặng nề dẫm chân một, đỏ mặt mà chạy. Ha ha ha, Lâm Hải nhất thời cười ha hả. Tuy kỳ quái Diệp Uyển vì cái gì đột nhiên đỏ mặt, nhưng cảm giác trêu đùa đầu lĩnh sát thủ, vẫn là rất vui vẻ nha. Trò đùa đã nói xong, liền muốn làm chính sự, Lâm Hải bước nhanh đi đến bên trên vách núi, ánh mắt ngưng trọng lên. Muốn tại bên trong chỗ này đột nhiên gia tăng một cái sơn mạch, cái thay đổi địa thế này, thế tất sẽ khiến ngoại giới chú ý, xem ra cần phải bố trí một tòa đại trận, để tiến hành che lấp mới được. Cũng may Lâm Hải đi Bồng Lai Tiên Đảo một chuyến, thu hoạch quả thực là phong phú. Trong các loại tài liệu vơ vét được, bố trí một tòa đại trận, căn bản không nói chơi. Vân lão ca, ngươi ở đây chờ ta một chút. Lâm Hải nói xong, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy xuống sườn núi, khiến Vân Thắng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hít sâu một hơi, xem ra tu vi của Lâm lão đệ, càng lúc càng sâu không lường được a. Lâm Hải mượn dùng chân khí để nâng thân thể, cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền bình ổn chạm đất, trước đó tại đỉnh núi. Lâm Hải đã đem địa hình xung quanh cả tòa núi, tất cả đều quan sát rõ ràng, trong lòng đã sớm có trù tính, chỉ thấy thân ảnh của Lâm Hải, đột nhiên lóe lên, giống như một đường u linh, cấp tốc vòng qua vây quanh đại sơn, trong tay thỉnh thoảng vứt xuống một số đồ vật lên trên mặt đất. Lâm lão đệ đang làm cái gì? Vân Thắng tại đỉnh núi nhìn qua, thấy Lâm Hải vây quanh sơn phong, lộ tuyến hành tẩu không có chút quy luật nào có thể nói, căn bản không biết Lâm Hải là đang có ý gì. Lâm Hải cứ như vậy. Vây quanh sơn phong, đi một vòng lại một vòng, đến sau cùng tốc độ cũng bắt đầu dần dần chậm lại, có đôi khi tại một chỗ, thậm chí sẽ dừng lại mười mấy phút, mà đồ vật vứt xuống, cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Thời điểm khi Lâm Hải lần nữa trở lại điểm xuất phát, trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nhiều thêm hai khối tinh thạch lóa mắt, cùng một cái vật thể không phải vàng không phải ngọc, cẩn thận từng ly từng tí khom lưng xuống, bày để dưới đất. Ông, ngay tại trong nháy mắt khi đồ vật rơi xuống đất, Vân Thắng kinh hãi phát hiện, một đạo quang mang hiện lên, tất cả đồ vật mà Lâm Hải vứt trên mặt đất trước đó, vậy mà quỷ dị tiêu thất vào hư không, không còn có bóng dáng. Còn chưa chờ lão hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên oanh một tiếng, một cái lồng ánh sáng màu vàng kim cực lớn, xuất hiện ở trên bầu trời, đem phạm vi 10 dặm xung quanh sơn phong, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nhưng rất nhanh, ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng biến mất, bầu trời khôi phục nguyên dạng, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng, Vân Thắng lại chấn kinh phát hiện, bên trong phương viên 10 dặm, đột nhiên dâng lên sương mù màu trắng nồng đậm, đem cả ngọn núi tất cả đều bao phủ lại, khói bụi phiêu miểu, như là tiên cảnh, trận thành. Trong mắt Lâm Hải lấp lóe quang mang, hài lòng gật gật đầu, cứ như vậy, người ngoài căn bản là không có cách tới gần sơn phong, ở phía xa cũng thấy không rõ bộ dáng bên trong, đã núi này bị sương khói vần quanh, phiêu miểu như tiên cảnh, không bằng chủ phong của Hải Nguyệt Tông ta, liền xưng là phiêu miểu phong đi. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao đã xuất hiện trong tay, sau đó chân khí trên thân Lâm Hải nở rộ, thân thể nhảy lên một cái. Bá bá bá, Lâm Hải người giữa không trung, chậm rãi hạ xuống, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay vung vẩy quang mang, thiết họa ngân câu, bút đi như du long, bên trên ngọn núi thỉnh thoảng lóe ra tia lửa, phát ra thanh âm điêu khắc chói tai. Ông! Trong nháy mắt Lâm Hải rơi xuống đất, bên trên ngọn núi quang mang đại thịnh, sau đó ba chữ lớn như long phi phượng vũ, rõ ràng hữu lực, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thình lình chính là phiêu miểu phong. Chương 1242, mượn tay của ngươi, dựng vạn năm căn cơ. Có một phen vị đạo đặc biệt mà. Nhìn ba chữ mà chính mình khắc xuống, Lâm Hải tự luyến lắc đầu. Không có cách nào à, vóc người đẹp trai, liền chữ cũng xinh đẹp như vậy. Sưu. Thân ảnh Lâm Hải lóe lên, chân đạp sơn phong, mấy cái lên xuống, lại trở lại phía trên đỉnh núi. Lâm lão đệ, Lâm đại tông chủ, ngươi là làm sao làm được như vậy? Vân Thắng cũng đã chấn kinh, nhìn cái xương trắng không giới hạn này, lão vẫn không rõ, cử động kỳ dị trước đó của Lâm Hải này, là đang làm gì? Chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi, Lâm Hải cười nhạt, xác thực như hắn nói, xương trắng bên trong phương viên 10 dặm này, chỉ là một cái chướng nhãn pháp bình thường, không có bất kỳ cái hiệu quả sát thương gì, nhưng lại sẽ để cho người tiến vào bên trong, tại trong phạm vi trăm thước xoay vòng vừa đi vừa về, vô pháp xâm nhập, đây cũng là do Lâm Hải cân nhắc. Vạn nhất có người bình thường ngộ nhập vào trong đó, xuất hiện thương vong liền không tốt, chướng nhãn pháp ngưu bức như vậy, chỉ sợ thiên hạ to lớn, cũng chỉ có một nhà này đi. Vân Thắng một mặt kinh hỉ cảm khái, trong lòng thổn thức không thôi, thật không biết Lâm Hải lại còn có bao nhiêu bản sự để cho người ta chấn kinh nữa. Mà Lâm Hải thì là cười một tiếng, không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Trận pháp của hắn, thế nhưng là kế thừa từ bách trận độ của Thái Thượng Lão Quân, mà cái phiêu miểu phong của Hải Nguyệt Tông này. Chính là chỗ tông môn của Hải Nguyệt Tông hắn, Lâm Hải sao lại không chú ý. Tuy đây chỉ là một chướng nhãn pháp phổ thông, nhưng người không thông trận pháp, muốn đến gần sơn phong, căn bản là sự tình tuyệt đối không thế, coi như có người tinh thông trận pháp, muốn phá giải, sợ rằng cũng phải có phần phí một phen trắc trở. Lâm lão ca, nhìn thấy đạo ánh sáng màu vàng kim trước đó xuất hiện trên bầu trời hay không? Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, nhìn thấy, Vân Thắng gật gật đầu, đạo ánh sáng màu vàng kim đó. Thời gian xuất hiện tuy phi thường ngắn ngủi, nhưng lại lưu lại cho Vân Thắng ấn tượng khó mà xóa bỏ. Bởi vì, Vân Thắng từ trong đó cảm nhận được một cổ thiên uy kinh khủng, phản phất tích chứa trong đó là lực lượng đáng sợ có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt đó lão vậy mà cảm thấy mình nhỏ bé như là một con kiến. Trên mặt Lâm Hải đột nhiên hiển hiện một nụ cười tự tin, chậm rãi mở miệng. Này, là hộ sơn đại trận của chúng ta, tên là Thập Phương Diệt Sát Trận, Lâm Hải nói xong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái ánh sáng màu vàng kim kia lần nữa xuất hiện, hô hấp của Vân Thắng nhất thời trì trệ, uy áp mạnh mẽ cùng sát cơ sắc bén mà trận pháp phát ra, để hô hấp của lão cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Trận này vừa mở, liền xem như đại năng Nguyên Anh kỳ, cũng sẽ bị giảo sát trong nháy mắt, tê Vân Thắng nghe được, hít một hơi khí lạnh, lão đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của Lâm Hải, chỉ là không nghĩ tới cái Thập Phương Diệt Sát trận này, khủng bố đến tình trạng như thế. Liền đại năng Nguyên Anh đã tuyệt tích cũng đều có thể miểu sát, đây chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Vân lão ca, ngươi hãy nghe cho kỹ, đây là cách để mở ra thập phương diệt sát trận. Lâm Hải một mặt ngưng trọng, đem phương pháp mở ra hộ sơn đại trận như thế nào, nói cho Vân Thắng, dù sao Vân Thắng chính là đại trưởng lão, ngày sau còn muốn dựa vào Vân Thắng để quản lý tông phái, bởi vậy hắn đối với Vân Thắng là tuyệt đối tín nhiệm, không có chút giấu giếm nào. Vân lão ca, đã nhớ. Ánh mắt Lâm Hải sáng rực, nhàn nhạt hỏi. Đã nhớ, Vân Thắng hít sâu một hơi, nặng nề gật gật đầu, trong lòng không ngừng nhảy nhót, nghĩ không ra cái đại trận có thể diệt sát Nguyên Anh này, giờ phút này lại bị chưởng khống tại trong tay mình. Vân lão ca, không phải đến thời khắc sinh tử tồn vong của tông phái, thì không thể tùy ý mở ra thập phương diệt sát trận, bởi vì một khi mở ra, năng lượng chèo chống trận pháp chỉ đủ duy trì thời gian một tháng. Tông chủ yên tâm, Vân Thắng minh bạch. Vân Thắng một mặt trịnh trọng, chuyện rất quan trọng, liền xưng hô đối với Lâm Hải, cũng thay đổi thành tông chủ. Đối với Vân lão ca, ta tự nhiên tin được. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Tiếp đó, cũng là thời khắc mấu chốt nhất, nói xong, lông mày Lâm Hải nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia sáng chói mắt, như là ngôi sao sáng chói. Tiên nhi, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu hô quát một tiếng, thân thể mềm mại quả tiên nhi nhất thời nổi lên. Mượn tay của ngươi, dựng vạn năm căn cơ cho Hải Nguyệt Tông ta. Tiên nhi minh bạch, tiên nhi khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt ôn nhu điềm tĩnh, đột nhiên trở nên trang nghiêm lạnh lùng, cánh tay ngọc khẽ múa, nhất thời luồng khí xoáy ba động, một tòa sơn mạch to lớn lóe lên quang mang, ẩn ẩn bay vào không trung. Qua. Bỗng nhiên, tiên nhi quát nhẹ một tiếng, thân thể Lâm Hải rung lên, chỉ cảm thấy một cổ lực đạo vô cùng nặng nề, từ trong thân thể của mình đập vào mà ra. Ông, sau một khắc, bầu trời là một vùng tăm tối, bóng mờ cực lớn bao phủ khắp nơi, thanh âm khí lãng gào thét như thiên băng từ trên trời giáng xuống, một sơn mạch to lớn liên miên, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Oanh! Đại địa rung động, thanh thế to lớn, bụi đất đầy trời, thân thể Lâm Hải mất thăng bằng, thẳng tắp hướng phía sau nhanh chóng thối lui, Vân Thắng càng thêm không chịu nổi, vậy mà bị khí lãng cực lớn này, trực tiếp hất tung bay, người còn giữa không trung trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng kinh khủng. Sưu! Một đạo khí mang màu trắng, đột nhiên cuốn quanh ở bên hông Vân Thắng, đem lão lôi kéo trở về, rơi vào bên người Lâm Hải. Lâm lão đệ, phát sinh cái gì? Sắc mặt Vân Thắng trắng bệch, một mặt sợ sệt, lòng còn sợ hãi hỏi. Ngươi đến xem, Lâm Hải lôi kéo Vân Thắng đến bên trên vách núi, vươn tay hướng phía xung quanh nhất chỉ, kích động nói nói. Tê, Vân Thắng hít một hơi khí lạnh lớn, trợn mắt há hốc mồm. Cái này, làm sao bỗng dưng rớt xuống một đầu sơn mạch? Đem chủ phong của chúng ta, hoàn toàn vây lại vậy, trong mắt Lâm Hải lóng lánh tinh quang, ngữ khí cũng là mang theo vẻ hưng phấn, nhìn về phía Vân Thắng. Vân lão ca, đừng quản sơn mạch làm sao tới, ngươi cảm giác linh khí bên trên ngọn núi, có biến hóa gì hay không? Linh khí, Vân Thắng sững sờ, giờ phút này toàn bộ tâm thần của lão, cũng tại bên trên cái sơn mạch từ trên trời giáng xuống này, Lâm Hải vừa nói như thế, lão mới lưu chuyển chân khí, cảm thụ được linh khí xung quanh. Cái này sao có thể? Sau một khắc, sắc mặt Vân Thắng hoàn toàn thay đổi, phát ra một tiếng thét lên không thể tưởng tượng, biểu lộ trên mặt kinh hãi như gặp quỷ mị. Vân lão ca, mật độ linh khí, như thế nào? Lâm Hải càng phát ra nụ cười rực rỡ. Linh khí trên thế gian, đã sớm sắp khô kiệt, cho dù là phía trên ngọn núi này, cũng bất quá mạnh hơn một tia so với trên mặt đất mà thôi, nhưng là bây giờ, hiện tại, là gấp 10 lần không ngừng so với địa phương khác. Lâm Hải tiếp lời, trong mắt bùng lên tinh quang, chắp hai tay ra sau lưng, nhìn chân trời phía xa, hăng hái, lại có cổ khí thế bể nghệ thiên hạ bàn bạc tự nhiên sinh ra. Vân lão ca, cái này, chính là căn cơ của Hải Nguyệt Tông ta, cũng là chí hướng một ngày của Hải Nguyệt Tông ta, có cường đại lực lượng sừng sững tại đỉnh phong của giới tu hành. Ha ha ha, có căn cơ này, Hải Nguyệt Tông ta cường thịnh, ở trong tầm tay, Vân Thắng phát ra một tiếng cười cởi mở. Một cổ hào hùng bay thẳng vân thiên, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, phản phất trở lại tuổi thanh xuân phóng ngựa khắp thiên hạ, buông thả không bị trói buộc. Vân lão ca, trong khoảng thời gian này cực khổ cho ngươi, đem các bộ trong Hải Nguyệt Tông ta hoạch định tạo thành một chút, cũng đem người phụ trách các bộ môn xác lập xuống. Tốt, giao cho ta, Vân Thắng gật gật đầu, trịnh trọng đáp ứng. Còn có. Ánh mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, ngữ khí trở nên trang nghiêm. Chiếu cáo thiên hạ, Hải Nguyệt Tông ta, một tháng sau, sẽ là đại điển khai tông. Vân Thắng nghe xong, trong lòng nhất thời rung lên, trở nên kích động lên, hướng phía Lâm Hải gật đầu mạnh một cái. Vâng, rời khỏi Phiêu Miểu Phong, Lâm Hải nhàn nhã đi trở về, nhưng trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thật là nghĩ không ra, cái này mới bao lâu thời gian, chính mình vậy mà từ một cái sinh viên đại học điểu ti, biến thành nhất tông chi chủ của giới tu hành, hơn nữa nếu không có bất ngờ gì xảy ra, còn sẽ là tông chủ của tông phái cường đại nhất phàm gian giới. Dường như giật mình a. Leng keng, đang đi tới, quy chát của Lâm Hải đột nhiên vang, lấy điện thoại di động ra xem xét, là Liễu Hinh Nguyệt phát tới. Tới nhà của em, nhanh, chương 1243, cố lên a, anh em coi trọng ngươi. Hinh Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Lâm Hải giật mình, không biết ngữ khí của Liễu Hinh Nguyệt, vì cái gì lại vội vã như vậy? Đần độn, nhà em hiện tại không có ai, phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Lâm Hải nhìn tin tức, đột nhiên một cổ nhiệt huyết bay thẳng tới bụng dưới, trái tim cấp tốc nhảy lên. Ha ha, cô nàng, nguyên lai là vội vã để ca ca qua sủng hạnh a. Lâm Hải một mặt cười bỉ ổi, dưới chân lại lập tức bước nhanh, hắn hiện tại thế nhưng là lòng nóng như lửa đốt, như là mọc cỏ. Phi, thật đáng ghét, lão công, chờ anh đó. Ha ha ha, Lâm Hải cao hứng miệng không khép lại, cái này cũng đã bao nhiêu tháng, lại không phóng thích, đều nhanh nghẹn đến nội thương rồi. May mắn vị trí mà Lâm Hải đang đứng, cũng là góc vắng vẻ không có bóng người, Lâm Hải trực tiếp thi triển thân pháp, nhanh chóng như bay. Chỉ chốc lát liền xuất hiện tại biên giới khu vực thành thị, đón xe taxi, thẳng đến tiểu khu nhà Liễu Hinh Nguyệt. Đông đông đông. Đi tới cửa nhà Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải gõ gõ cửa, trái tim cũng là thình thịch đập loạn một trận. Cửa mở ra, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt, Lâm Hải không nói một lời, đưa tay liền đem giai nhân ôm vào trong ngực. Ha ha, tiểu bảo bối của ta, nhớ chết ca ca, Lâm Hải một mặt cười khinh bạc, hai tay không thành thật du tẩu. Miệng cũng hôn qua, Lâm Hải sững sờ, bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, không đợi hiểu được, đột nhiên hạ bộ đau đớn một hồi. À, Lâm Hải kêu đau một tiếng, bưng lấy đũng quần liền ngồi xổm xuống, sau đó một tiếng kêu phẫn nộ ngượng ngùng vang lên bên tai. Ngươi cái thối lưu manh, làm gì sờ người ta? Ách, Lâm Hải nghe được thanh âm, nhất thời có chút choáng váng, vội vàng ngẩng đầu, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Trời ạ, tiểu tình. Phi, ngươi nói cái gì đó? Thật không biết xấu hổ, Liễu Hinh Tình nghe xong lời này của Lâm Hải, khuôn mặt càng thêm ngượng ngùng phi hồng, hung hăng trừng Lâm Hải một chút, quay đầu chạy vào phòng ngủ của mình. Móa, đó là thường nói, không phải ý kia, Lâm Hải mặt đen lại, lần này xem như nói không rõ. Lại nói, Hinh Nguyệt không phải bảo mình ở nhà không có ai sao, làm sao Liễu Hinh Tình chạy tới mở cửa, hại chính mình không cẩn thận ông lầm người. Lâm Hải bỗng nhiên nhếch môi, bị ối cười rộ lên, liền nước bọt cũng chảy xuống. Tiểu tình là cái cô nương tốt thành thật a, nàng đã sớm nói nàng so với tỷ tỷ của nàng còn lớn hơn, quả nhiên không có nói láo, thao, nghĩ gì thế? Đầu não Lâm Hải giật mình, vội vàng xoa xoa nước miếng, đem ý nghĩ loạn thất bát tao đuổi ra ngoài, khôi phục một bản bộ dáng nghiêm túc. Mà lúc này đây, cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên mở ra, Liễu Hinh Nguyệt từ bên trong đi tới. Anh làm sao giờ mới đến? Liễu Hinh Nguyệt nhìn thấy Lâm Hải, một mặt u oán, sau đó hướng phía gian phòng Liễu Hinh Tình biểu môi. Ý kia là đang nói cho Lâm Hải biết, ngươi tới chậm, tiểu tình trở về, lại không tiện. Lâm Hải hiện tại nào còn có dư sức để ý những cái này à, xong qua đem Liễu Hinh Nguyệt ấn xuống trên ghế salon ở phòng khách. Chán ghét à, tiểu tình ở đây, Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng giãy dụa, sắc mặt ửng hồng, nhỏ giọng ngăn cản. Không ngừng hướng phía gian phòng Liễu Hinh Tình nhìn lại. Yên tâm, tiểu tình là cái hài tử hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không đi ra. Lâm Hải nở cụ cười xấu xa, hôn lên môi Liễu Hinh Nguyệt, bàn tay bắt đầu không ở yên. Không được, thật không được, Liễu Hinh Nguyệt kháng cự, tiếc rằng toàn thân một chút sức lực cũng đều không có, trong lòng vượt gáp lại kích thích, vậy mà vô pháp đem Lâm Hải đẩy ra. Uy, thối lưu manh, sự tình ngươi vừa mới làm sai, nhất định phải đền bù tổn thất cho ta muốn. Đột nhiên, cửa phòng Liễu Hinh Tình mở ra, mang theo thanh âm giận dữ truyền tới, nhưng mới nói một nửa, lại đột nhiên đình chỉ, hai mắt ngơ ngác nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, lập tức sững sờ tại bên trong này. Liễu Hinh Nguyệt giật mình, thân thể trả trời đột nhiên có sức lực, một tay đẩy Lâm Hải ra, ngồi dậy, chỉ là đầu cũng vùi vào trước ngực, cổ cũng hồng thấu. Dù sao, bị mùi mùi mình nhìn thấy thân mật cùng bạn trai ở trong nhà, là một sự tình phi thường xấu hổ. Lâm Hải thì là một mặt khó chịu, mang theo ánh mắt như oán phụ, liếc nhìn Liễu Hinh Tình một chút, hiện tại ngươi cũng làm chuyện sai, hai ta hòa nhau. Phi, ngươi khi dễ ta, lại khi dễ tỷ tỷ của ta, ngươi là cái thối lưu manh, ta muốn hai phần đền bù tổn thất. Tiểu hài tử, Lâm Hải trực tiếp cho nàng cái mắt trắng, một mặt phiền muộn, sau đó kéo Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, đi, chúng ta đi dạo phố, không để ý tới cái tiểu nha đầu không hiểu chuyện này nữa. Lâm Hải nói xong, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nháy mắt, bên trong nhà không được, ra ngoài mở phòng chính là được. Tiểu Tình, vậy ngươi ở nhà đi, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Liễu Hinh Nguyệt đỏ mặt, cúi đầu, một mặt thẹn thùng đứng lên, chuẩn bị cùng Lâm Hải ra ngoài. Dạo phố a. Quá tốt, ta cũng đi. Liễu Hinh Tình reo hò một tiếng, chạy qua khoác lấy cánh tay của Liễu Hinh Nguyệt, đồng thời hướng phía Lâm Hải ném qua một cái ánh mắt khiêu khích. Em gái ngươi, cố ý đi. Lâm Hải một mặt im lặng, trừng mắt to nhìn về phía Liễu Hinh Tình. Nhìn ta làm gì, thối lưu manh. Hôm nay ta cùng ta tỷ phụ trách mua sắm, ngươi phụ trách tính tiền. Đi đi, Liễu Hinh Tình như là con chim nhỏ vui sướng sổ lồng, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt ra khỏi nhà. Đây là cái phá cô em vợ gì? Mua đèn phao đưa đi, Lâm Hải khóc không ra nước mắt, ủ rũ theo tại phía sau, nhiệt tình trước đó đã sớm tiêu tán, biết rõ hôm nay là không thể trông cậy vào rồi. Nhìn thấy Liễu Hinh Tình cùng Liễu Hinh Nguyệt vui sướng cười nói, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua hướng mình, trong lòng Lâm Hải càng tức, cái này nha đầu chết tiệt kia, tuyệt đối là cố ý. Không được, ca ca lúc nào đã nếm qua cái thua thiệt này a, nhất định phải cho nàng chút giáo huấn. Tiểu Tình a, cuộc sống đại học rất nhiều màu sắc đi, có tìm bạn trai hay không a? Liễu Hinh Tình vừa định hồi đáp, thế nhưng nhìn thấy Lâm Hải một mặt bị ổi cười xấu xa, nhất thời sinh lòng cảnh giác. Hừ, ai cần ngươi lo a? Liễu Hinh Tình hất bím tóc đuôi ngựa lên, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nghển đầu đáp nói. Nàng xem xét Lâm Hải liền không có ý tốt, mặc kệ chính mình trả lời là có hay là không có, Lâm Hải khẳng định cũng có chuyện chờ đợi mình, đã như vậy, dứt khoát không trả lời. Lâm Hải khẽ giật mình, không phải nói ngực to mà không có não sao? Cô em vợ biến thông minh. Một kế không thành, nhãn châu Lâm Hải xoay động, lại sinh một kế. Không nói ta cũng biết, ta nghe nói, lúc cái Lưu Chí Cường cùng trường cấp 3 với ngươi kia, hắc, hắc, hắc, Lâm Hải đột nhiên nhướng mày, hư hỏng cười rộ lên. Phi, đừng nói vớ nói vẩn, khuôn mặt Liễu Hinh Tình nhất thời biến đổi, có chút không tự nhiên lại. Ai u, ta qua. Sẽ không bị ca ca đoán đúng đi, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, bất quá cũng có chút mộng bức, cái Lưu Chí Cường kia, thế nhưng chính là cái Ngụy Nương giữ lại râu quay nón, chính mình nói như thế, chỉ là vì trả thù, đến buồn nôn Liễu Hinh Tình, Liễu Hinh Tình không thể không phẩm vị, không có khả năng coi trọng y đi. Há, trời ạ! Tiểu Tình! Là ngươi sao? Đúng lúc này, một đường tiếng nói bén nhọn, đột nhiên từ phía trước truyền đến, sau đó một cái nam sinh để râu quay nón. Bên trong đầy nương khí, tay bóp lấy lan hoa chỉ chạy tới, nhìn Liễu Hinh Tình, hai mắt sáng lên. Ách, con mắt Lâm Hải lập tức liền thẳng, mẹ nó, nhắc Tào Tháo liền đến a, cái Ngụy Nương này, không phải là người khác, chính là đồng học trường cấp 3 của Liễu Hinh Tình, Lưu Chí Cường. Người tốt, Lưu Chí Cường, Liễu Hinh Tình nhất thời có chút xấu hổ, cố nặn ra vẻ tươi cười, cười lớn nói, Tiểu Tình, ngươi làm sao không tiếp điện thoại của ta? Cũng không hồi âm uy chát của ta, hại ta không thể làm gì khác hơn là viết thư, để an ủi nỗi khổ tương tư, đúng, ta viết thư cho ngươi, ngươi thu được sao? Phốc! Lâm Hải nghe nói như thế, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, mẹ nó tình huống như thế nào, hai cái này sẽ không thật sự có một chân đi. Lưu Chí Cường, chúng ta là không thích hợp, Liễu Hinh Tình cau đôi mày lại, nhẹ nhàng nói, Tiểu Tình, ngươi lại một lần cự tuyệt ta. Toàn thân Lưu Chí Cường run lên, lộ ra một mặt thương tâm, Tiểu Tình, ta đã dựa vào khí khái nam nhân của chính mình, thoát khỏi ma trảo của Hồng Lão Đại, nàng ta hiện tại đã không thể chiếm lấy ta. Ta là thật thích ngươi, ta lên đại học mới hiểu được, người ta yêu, là ngươi. Nha! Lưu Chí Cường dậm chân một cái, quay đầu đi chỗ khác, lộ ra biểu lộ ngượng ngùng. Quẹ, Lưu Chí Cường nha xong, Lâm Hải cũng theo đó mà quẹ ra, quá con mẹ nó buồn nôn. Bất quá, cái Lưu Chí Cường này xuất hiện, thật đúng là kịp thời a, vừa vặn giúp mình thoát khỏi Liễu Hinh Tình. Cái kia, các ngươi trò chuyện a, chúng ta sẽ không quấy rầy. Lâm Hải thấy thế, vội vàng lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt liền đi. Ai, tỷ, Liễu Hinh Tình nhất thời quýnh lên, lại bị Lưu Chí Cường cản lại, bắt đầu thổ lộ thâm tình. Cố lên a, anh em coi trọng ngươi, Lâm Hải chạy, còn không quên hướng phía Lưu Chí Cường ném qua một cái ánh mắt cổ vũ, để Lưu Chí Cường như là đánh máu gà, hướng phía Lâm Hải nặng nề gật gật đầu. Ha ha ha ha ha, đi ra ngoài xa xa, Lâm Hải thực sự không nín được, cười to lên. Anh thật là xấu, cứ như vậy đem muội muội em ném qua mặc kệ. Liễu Hinh Nguyệt liếc trắng Lâm Hải một chút, ha ha, ai bảo nàng làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, lần này nàng có phiền rồi, Lâm Hải một mặt đắc ý, bất quá em yên tâm, tại trên đường cái sẽ không có việc gì, chúng ta nắm chặt thời gian xử lý chuyện của chúng ta đi thôi. Lâm Hải xoa bóp khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt, một mặt cười xấu xa nói, chán ghét. Khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, thẹn thùng liếc trắng Lâm Hải một chút, hai người tay nắm tay tiếp tục tiến lên, chờ một chút. Vừa đi hai bước, Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, hướng phía trước nhìn lại, sau đó mày nhăn lại tới. Chương 1244, khinh người quá đáng. Làm sao? Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, kinh ngạc hỏi. Em nhìn bên kia, Lâm Hải hướng phía nơi xa nhất chỉ, mà dưới chân lại đã nhanh chóng đi qua. Thật nhiều người tập hợp một chỗ, tự như là có tai nạn xe cộ. Liễu Hinh Nguyệt theo Lâm Hải đi qua. Ta giống như nhìn thấy người quen. Lâm Hải thì là càng chạy càng nhanh, tâm tình có chút kích động nói, mọi người nhường một chút, Lâm Hải đem người qua đường xem náo nhiệt tách ra, đi vào, đã thấy giữa đường, một cổ BMW đời thứ ba màu trắng mới tinh, nằm ngang ở trong đó, chỗ đèn lớn đằng trước bên trái, bị cọ ra một đầu vết cá thật dài, lộ ra lớp sơn lót. Mà ngay phía trước cổ BMW, thì là một cổ xe xích lô chuyển phát nhanh, té xuống đất ở bên cạnh, là nhân viên chuyển phát nhanh đang ngồi ôm chân. Một mặt thống khổ, tự hồ bị chút thương tổn. Con mẹ ngươi, ngươi cái thối chuyển phát nhanh, con mắt mù, lão nương đây chính là xe mới, đến cả biển số còn không lấy về đâu, liền đã bị ngươi đụng, ngươi để lão nương làm sao lái về nhà ăn Tết. Một cô gái trẻ tuổi trang điểm lộng lẫy, ăn mặc xa hoa, một mặt phẫn hận chỉ vào nhân viên chuyển phát nhanh tức giận mắng. Ta là chạy bình thường, rõ ràng là ngươi đột nhiên xông lại, đem ta đụng, nhân viên chuyển phát nhanh khập khiễng. Tốn sức đứng lên, có chút khiếp ý nhìn xe BMW một chút, phản bác nói, ta cút mẹ mày đi, chính là ngươi đâm vào lão nương, lười nhác cùng ngươi cái chuyển phát nhanh nghèo bức này nói nhảm, bồi thường tiền. Nữ tử hướng phía nhân viên chuyển phát nhanh vươn tay, một mặt chán ghét quát lớn nói, thôi, tiểu hỏa tử, bồi thường tiền miễn tay đi. Đúng vậy à, ngươi xem người ta là lái BMW, là hạng người dễ trêu sao? Nhận xui xẻo đi. Coi như báo động cũng không nhất định sẽ có tác dụng a, cái này là cuối năm, đừng có lại chịu ngừng lại đánh, thì càng không đáng, đám người vây xem, có người bắt đầu nhỏ giọng khuyên nhân viên chuyển phát nhanh, bọn họ tuy trong lòng tức giận bất bình, nhưng cũng đều là tiểu dân sinh hoạt tại phố phường hạ tầng, nhìn thấy lái BMW, cho dù chỉ là một cái đời thứ ba, lại nào dám đắc tội a, sắc mặt nhân viên chuyển phát nhanh nhất thời trở nên khó coi, nhìn chằm chằm nữ tử một mặt hung hăng này hồi lâu, mới hít sâu một hơi. Khí thế yếu xuống, chậm rãi gật gật đầu. Bồi thường bao nhiêu? 1 vạn. Nữ tử miệng nhếch lên, hung hăng nói, ngươi đây không phải lừa bịp người sao? Nhân viên chuyển phát nhanh sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy lửa giận, phẫn nộ nói, cút mẹ mày đi, ngươi cái nghèo bức, tưởng xe của lão nương, cũng không đáng tiền như cái xe cùi kia của ngươi à, nhanh bồi thường tiền, nếu không việc này không để yên cho ngươi. Nữ tử đưa tay đẩy nhân viên chuyển phát nhanh một cái. Chân của nhân viên chuyển phát nhanh thụ thương, mất thăng bằng kém chút ngã sắp xuống, nhất thời tính khí cũng nổi lên. Lăng mẹ ngươi đi, đụng người còn muốn lừa bịp tiền, có tiền liền không nổi a. Tưởng lão tử dễ khi dễ lắm phải không? Nhân viên chuyển phát nhanh nhất tay chỉ vào nữ tử, một mặt khoa trương mắng lại nói, lão công, y mắng ta. Nữ tử bị nhân viên chuyển phát nhanh là cho giật mình, hơn nửa ngày mới rít lên một tiếng. Chui vào trong ngực một người nam tử trung niên dáng dấp phúc hậu, ăn mặc sang trọng bên cạnh. Nam tử trung niên từ đầu đến cuối vẫn ở một bên, vừa hút thuốc, vừa nhàn nhạt nhìn lấy, một câu cũng không nói, hiện tại nữ tử bổ nhào vào bên trong lòng gã, như là chịu ủy khuất cực lớn, làm bộ khóc. Nam tử trung niên lú này mới đưa tay vỗ phía sau lưng nữ tử, nhàn nhạt mở miệng. Ngoan, lão công xuất khí cho ngươi. Nói xong, nam tử trung niên cất bước đi đến trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh. nghiêng mắt ở trên cao nhìn xuống y, ta là đại lý xe Hỷ Quang ở thành Nam Lý Chấn Nam. Nam tử trung niên tự giới thiệu, sau đó một làn khói thuốc, liền nôn tại trên mặt nhân viên chuyển phát nhanh. Lý Chấn Nam, người qua đường vây xem xung quanh, nhất thời tất cả đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời đối với nhân viên chuyển phát nhanh ném qua ánh mắt vô cùng đồng tình. Xong, cái nhân viên chuyển phát nhanh này xảy ra chuyện lớn rồi. Ai, nếu như biết rõ đối phương là Lý Chấn Nam, đừng nói một vạn, hai vạn cũng phải bồi thường a. Cái cuối năm này, tiểu ca chuyển phát nhanh này đoán chừng phải qua tại bệnh viện quá. Ai là Lý Chấn Nam a? Có người không biết, nhỏ giọng hỏi. Người đến cả Lý Chấn Nam cũng không biết sao, người bị hỏi, nhất thời lộ ra ánh mắt khinh thường, sắc mặt lộ ra một tia cảm giác ưu việt, giống như biết rõ Lý Chấn Nam là một dạng sự tình ngưu bức dường nào. Đại ca, nói nghe thôi, người hỏi thăm, cũng nổi hứng thú. Lý Chấn Nam, hiện tại là cái này ở thành Nam, người nói chuyện, giơ ngón tay cái lên, một mặt đắc ý nói, bộ dáng đắc ý kia, giống như đang nói chính mình được. Không đúng, ta nhớ được sau sự kiện Thiên Hà Bang, lão đại thành Nam là Cường Đầu Trọc A. Vậy cũng là chuyện xa xưa rồi, Cường ca hiện tại đi kinh doanh vàng song lộng lẫy, đã sớm không còn lăn lộn. Hiện tại thành Nam, là thiên hạ của Lý Chấn Nam. Lão tổng phòng tập thể hình Khang Mỹ, có biết rõ không? Tư sản mấy ngàn vạn, cũng coi như nhân vật đi. Tháng trước bởi vì không cho Lý Chấn Nam mặt mũi, trực tiếp bị đánh gãy một cái chân, liền cái rắm cũng đều không dám phóng. Đậu phộng, Lý Chấn Nam ngưu bức như vậy, vậy cái tiểu ca chuyển phát nhanh này đần độn rồi. Lâm Hải ở một bên, đem tất cả lời nói của người qua đường đều nghe vào bên trong tai. Con mắt không khỏi hiện lên một tia hàn mang, Lý Chấn Nam, lão đại thành Nam. Trong lòng Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía tiểu ca chuyển phát nhanh. Tiểu ca chuyển phát nhanh lúc nghe thấy Lý Chấn Nam tự giới thiệu, sắc mặt đã sớm trở nên tái nhợt không còn chút máu, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, hiển nhiên trà trộn tại thành thị hạ tầng, đối với loại lão đại trong truyền thuyết này, vẫn là có nghe thấy. Nguyên lai là, Lý ca a. Tiểu ca chuyển phát nhanh gạt ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm có chút phát run. 3. Lý Chấn Nam đưa một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt tiểu ca chuyển phát nhanh, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lý ca cũng là để ngươi gọi sao? Ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Lâm Hải ở bên cạnh, đột nhiên có một cơn lửa giận xông lên đầu, song quyền không tự chủ được nắm chặt, bắn ra sát cơ. Lão công, anh làm sao vậy? Liễu Hinh Nguyệt ở một bên. Vội vàng nắm được tay Lâm Hải, một mặt không hiểu, tuy nàng cũng cảm thấy phẫn nộ, nhưng không đến mức đến cấp độ giết người, không biết vì sao, Lâm Hải sẽ thất thố như vậy, anh không sao. Lâm Hải thở phào một hơi, đem sát cơ trong người tán đi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lý Chấn Nam, lại càng thêm băng lãnh. Tiểu ca chuyển phát nhanh bị đánh một bàn tay trước mắt mọi người, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cúi đầu thật sâu, che giấu phẫn nộ bên trong ánh mắt. Nhưng lại không thể không lần nữa ủy khuất mà mở miệng. Thật xin lỗi, ta sai. Bồi thường tiền đi, 5 vạn, ngươi không có ý kiến chứ? Lý Chấn Nam lần nữa đem một ngụm khói thuốc, nôn tại trên mặt tiểu ca chuyển phát nhanh, nhàn nhạt nói. Tiểu ca chuyển phát nhanh khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn Lý Chấn Nam, ánh mắt Lý Chấn Nam, lạnh xuống, hiện lên một tia hàn quang làm người run sợ. Thế nào, ngươi có ý kiến, ta... Không thể nhiều tiền như vậy. Tiểu ca chuyển phát nhanh cau mày, nhỏ giọng nói. Lý Chấn Nam nhất thời lộ ra một tia không kiên nhẫn, thuận miệng đem tàn thuốc phun một cái, ba một cái bàn tay, lần nữa quất vào trên mặt tiểu ca chuyển phát nhanh. Vậy liền quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, lại viết một tờ phiếu nợ 5 vạn khối tiền. Ngươi làm như vậy, có phải có chút khinh người quá đáng hay không? Tiểu ca chuyển phát nhanh rốt cục không che giấu được lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào Lý Chấn Nam. Phẫn nộ nói, khinh người quá đáng, Lý Chấn Nam nghe xong, nhất thời bật cười một trận, như là nhìn lấy một cái đần độn. Người con mẹ nó trong đầu, có phải mọc cái gì hay không? Lý Chấn Nam vươn tay, vuốt vuốt mặt tiểu ca chuyển phát nhanh, hung hăng nói, ta cũng cùng ngươi nói, ta là Lý Chấn Nam. Ta liền khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi chọc nổi ta sao? Ngươi có địa phương để đi nói rõ lý lẽ sao? Thế nào, nhìn bộ dáng của ngươi, rất không phục. Rất tức giận. Nhưng cái này con mẹ nó cũng là hiện thực, Lý Chấn Nam giơ cánh tay lên, lại một cái tát hung hăng đánh qua. 3. Đột nhiên, một cái cánh tay duỗi ra, đem cổ tay Lý Chấn Nam nắm chặt,